Tống Kiến Quân lắc đầu không giống như là giấu giếm bộ dáng. Tống Nguyệt Minh nhịn không được hỏi, vậy ngươi ở bộ đội thời điểm liền không nhìn thấy quá thích. Nào có không tưởng cái này, thật không có, ta không nóng nảy. Ngươi không vội ta ba mẹ sốt ruột ta. Tống Nguyệt Minh thực không phúc hậu vui sướng khi người gặp họa. Tống Kiến Quân lược ngồi ngồi liền đi rồi, lưu lại hai dưa hấu. Tống Nguyệt Minh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn trong chốc lát, xoay người trở về. Lúc này Tống gia quang cảnh cùng Nguyên Văn khác nhau rất lớn, nàng không có làm yêu không có làm cho cười. Tống Kiến Cương cũng so Nguyên Văn thành thật, Tống gia có thể càng ngày càng tốt đi. Vệ Vân Khai trở về thời điểm đã mau buổi tối 9 giờ, Tống Nguyệt Minh thủ không ngủ, nghe được gõ cửa thanh liền vội vàng đi mở cửa, trong tay hắn dẫn theo một ít đồ vật, mặt có mệt mỏi. Hắn tiến vào sau, Tống Nguyệt Minh liền cấp đóng cửa lại, đi theo hắn phía sau đi vào, tổng cảm thấy hắn thoạt nhìn có điểm không lớn thích hợp. Người ăn cơm không có đói bụng không nước tắm đã thiêu hảo. Vệ Vân Khai buông đồ vật lắc đầu, tới rồi ánh đèn hạ Tống Nguyệt Minh mới thấy rõ hắn tay phải cánh tay thượng có một mảnh thương, hồng hồng chảy ra vết máu tới, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Đây là có chuyện gì ngươi tay như thế nào bị thương? Không có việc gì, chính là xoa đồ vật, không nghiêm trọng. Tống Nguyệt Minh đương nhiên không yên lòng, thật cẩn thận nâng lên cánh tay hắn thấy rõ sau không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh, ngươi với ai đánh nhau? Nàng biểu tình còn mang theo hai phân nghiêm khắc chất vấn. Vệ Vân Khai cười khổ một tiếng, thành thành thật thật công đạo, chính là chạm vào một chút, ngươi còn nhớ rõ ta từ kinh thị trở về xe lửa thượng nhìn thấy cái kia nhà buôn nhi không? Nhớ rõ, như thế nào, ngươi gặp phải hắn? Đúng vậy, ta cùng đơn vị tiểu giang tách ra sau ở thị trường thượng dạo, liền gặp phải Tần Lâm, hắn cùng ta kề vai sát cánh có vẻ thực nhiệt tình, ta cảm thấy sự tình có cổ quái. Kết quả đi ra ngoài không xa liền thấy có hai người tới tìm Tần Lâm phiền thoái, đổ ở ngõ nhỏ đánh một trận. Tống Nguyệt Minh quả thực không lời gì để nói, như thế nào sẽ đụng tới hắn, quả thực chính là cái ôn thần, hắn là cố ý tìm tới ngươi đi. Vệ Vân Khai gật gật đầu, ta nhìn đến hắn thời điểm liền cảm thấy sự tình không ổn. Nhưng Tần Lâm cập nhà, quẳng cũng quẳng không ra, thêm chi hắn làm mua bán, Vệ Vân Khai không thể không hoài nghi Tần Lâm là chọc phải phiền thoái. Chỉ là còn không kịp rời đi liền cùng người chính diện đối thượng. Kia hai người tự biết không phải đối thủ, vội vàng rời đi sau, Tần Lâm nhưng thật ra thực trịnh trọng cùng Vệ Vân Khai nói lời cảm tạ. Huynh đệ, ngươi cứu ta một mạng A, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Báo đáp Vệ Vân Khai căn bản không tưởng việc này, xoay người muốn đi. Tần Lâm lại không khỏi phân trần đưa cho hắn một cái cá chiên bé. Huynh đệ, ta Tần Lâm nói chuyện giữ lời, chờ ta giải quyết này mấy cái món lòng. Mang ngươi kiếm tiền. Vệ Vân Khai mí mắt cũng chưa động một chút, ngươi ly ta xa một chút là được. Lúc này, hắn nhưng thật ra thực ngoan ngoãn, từ trong túi lấy ra cái kia cá chiên bé đưa tới Tống Nguyệt Minh trong tay, thản nhiên nói, không thể nhận không thương, là thật kim, ngươi thu đi. Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái tùy tay đem cá chiên bé phóng tới trên bàn, đứng dậy đi cầm y để dùng nước sát trùng. Này vẫn là thượng sẽ chuyển nhà khi Vệ Vân Khai chạm vào thương tay nàng riêng đi phòng khám mua, đơn giản cấp tiêu tiêu độc, lại xác định trên người hắn không khác miệng vết thương mới phóng hắn đi tắm rửa, nàng tắc đi đem đồ ăn nhiệt nhiệt. Vệ Vân Khai một tay tắm rửa xong, xuyên cái quần cộc tùy tiện ngồi vào nàng trước mặt, vụng về dùng tay trái ăn cơm. Lần tới cẩn thận một chút, vạn nhất gặp phải người nhiều, hoặc là cảnh sát liền phiền toái. Hiện giờ lập tức sẽ bắt đầu nghiêm đánh. Náo sự chơi lưu manh bị cảnh sát bắt được đến không nhất định là cái gì kết quả đâu, Tống Nguyệt Minh càng nghĩ mà sợ. Hảo, ta nhớ kỹ, đi xem ta cho ngươi mua cái gì. Tống Nguyệt Minh lúc này mới nhớ tới mở ra kia bao, kéo ra khóa kéo đã nghe đến một cổ hương khí, là một phen vàng óng ánh mang hạt mẹ điểm chuối, bên cạnh còn có 7-8 cái quả xoài, phía dưới còn lại là 4 bổn dựng sản phương diện thư cùng với 2 bản băng tử, ca khúc tên đều là tiếng Anh. Là dương cầm khúc một loại. Kia mấy cái là quả xoài, ta trước kia ăn qua, thực ngọt, hôm nay vừa vặn gặp phải, ngươi nếm thử ăn ngon không? Hảo, này như thế nào ăn a lột ra sao? Vệ Vân Khai gật gật đầu, xem nàng bĩu môi lại vui vẻ lại tức giận âm thầm nhẫn cười, ôn nhu thúc giục nàng, mau nếm thử xem. Quả xoài đã thúc thấu, mang theo mê người hương khí, Tống Nguyệt Minh từ trước liền thích ăn, nhưng nơi này ly quả xoài nơi sản sinh xa thật sự. Tiểu huyện thành căn bản không đến bán, mà chuối, nàng cũng chỉ ăn qua 1-2 lần, vẫn là ở kinh thị thời điểm mua, huyện thành khả năng sẽ có bán chuối, nhưng liền tính bọn họ có tiền cũng mua không được. lột ra quả xoài, Tống Nguyệt Minh ở hắn chờ mong dưới ánh mắt cắn một ngụm, một chút không che giấu chính mình vui vẻ thích, thật mạnh gật đầu, ăn ngon. Vệ Vân Khai mỉm cười, vội vàng cơm nước xong cũng bồi nàng ăn một cái, lại tiểu tâm đem chuối phóng hảo, thời tiết quá nhiệt, sợ thứ này phóng không được sẽ hư. Chờ hai người lên giường ngủ khi đã 10 giờ nhiều, bọn họ rất ít ngủ như vậy vãn, Tống Nguyệt Minh đã ngáp liên tục, nhưng lên giường khi thúc giục Vệ Vân Khai ngủ đến sườn. Ta sợ đẻ nặng ngươi cánh tay. Từ kết hôn đến bây giờ đều là Tống Nguyệt Minh ngủ ở sườn, hơn nữa thực thói quen hướng hắn bên người dựa, gối cánh tay càng là thường có sự. Vệ Vân Khai cảm thấy có điểm biến hữu, nhưng không lay chuyển được nàng ngoan ngoãn nằm xuống, Tống Nguyệt Minh ngủ trước không ngừng ám chỉ chính mình ngủ thành thật một chút. Chờ ngủ đến mau bình minh, Vệ Vân Khai mở mắt ra liếc nhìn nàng một cái, sinh sôi cấp dọa ra tới một thân mồ hôi lạnh, nàng dán mép giường mùng ngủ đều mau rất đến mà lên rồi. Vệ Vân Khai cánh tay phải nhức mỏi, không có biện pháp ôm nàng, chỉ có thể ra tiếng đánh thức, Nguyệt Minh. Ân. Nàng không tình nguyện mở mắt ra, không hề có cảm giác. Vệ Vân Khai đều phải cười, tay trái nắm lấy nàng cánh tay, ngươi xem ngươi ngủ chỗ nào vậy, vẫn là trở lại bên trong ngủ đi. Tống Nguyệt Minh xem một cái đau khổ chống đỡ nàng không ngã xuống mùng không lời nào để nói, ngoan ngoãn dịch lại đây, Vệ Vân Khai trực tiếp làm nàng ngủ đến sớm đi. Ta tình nguyện ngươi rửa gần ta ngủ, cũng đừng cho ngã xuống. Hành đi, Tống Nguyệt Minh lăn qua đi lại nhắm mắt lại, ngủ đến mơ mơ màng màng nhận thấy được hắn thỏ qua tới ở nàng cổ hôn một cái. Đổi làm trước kia ngủ vừa lúc bị người đánh thức nàng chỉ định rời giường khí bùng nổ, lúc này nhưng thật ra mỹ tư tư. Vệ Vân Khai mang về tới quả xoài hắn chỉ ăn hai cái, còn lại toàn bộ để lại cho Tống Nguyệt Minh, chính là chuối mới một người một cây ăn. Qua ba ngày, Tống Nguyệt Minh chuẩn bị đem mấy ngày này chụp ảnh chụp phim nhờ cấp tẩy ra tới, vừa lúc hạ quá một trận mưa, ám trong phòng cũng không cảm thấy nhiệt, nàng mang bao tay cùng khẩu trang, thật cẩn thận sử dụng hiển ảnh dịch cùng định ảnh dịch, tẩy xong phim nhựa liền ra tới hít thở không khí, cũng không quên cấp ám phòng thông gió, chờ đến ngày hôm sau phim nhựa liền đem mấy ngày này chụp ảnh chụp cấp tẩy ra tới. Lý Giai Giai cùng Tô Diệu Vũ ảnh chụp đẹp nhất, Tống Nguyệt Minh chính mình nhìn đều thực vừa lòng. Ảnh chụp cắt hào lúc sau, viết thượng mỗi người tên trang đến túi giấy, đây là ấn tốt túi giấy, có lớn nhỏ hai loại kích cỡ vừa vặn phù hợp ảnh chụp kích cỡ, mặt trên còn ấn chiếu tương quán tên cùng địa chỉ, cũng coi như một cái nho nhỏ quảng cáo. Tẩy tốt ảnh chụp phóng tới trong ngăn kéo liền chờ người tới bắt, Hồ Đại Nương ở gần đây, là đầu một cái tới bắt, thấy ảnh chụp vừa lòng cực kỳ, hình người rõ ràng, chiếu cũng đẹp, vô cùng cao hứng cầm ảnh chụp cùng người trong nhà khoe khoang đi. Trong nhà nàng dân cư nhiều, con dâu nhi tử đều ở đi làm, cháu trai cháu gái đại đều đi học, liền cái này thân thủ mang tiểu tôn tử chụp một chương ảnh chụp. Tống Nguyệt Minh đứng ở bên này trong viện là có thể nghe được bên kia Hồ Đại Nương hơi đại điểm cháu trai cháu gái cũng kêu muốn chụp ảnh. Hồ Đại Nương một ngụm đáp ứng, Tống Nguyệt Minh cười thầm, đây đều là tiềm tàng khách hàng A. Lý Giai Giai cùng Tô Diệu Vũ là buổi chiều tới, mang theo tràn đầy chờ mong. Nhìn đến thành phẩm lúc sau kìm nén không được vui mừng. Thật là đẹp mắt, miêu miêu ngươi cũng đẹp. Là, thì ngươi chụp thật tốt. Rất nhiều nữ nhân là cảm tính động vật, ái mỹ càng là thiên tính, ảnh chụp lưu lại khoảnh khắc vĩnh hằng, là đã từng thuộc về bọn họ không thể đuổi theo mỹ lệ, là một phần chứng minh cùng kiêu ngạo. Tống Nguyệt Minh có chung vinh dự, cười nói, các ngươi lớn lên xinh đẹp, ta chụp đẹp, hai vị muội muội nhưng đừng quên cho ta tuyên truyền a. Hai người đều liên tục gật đầu. Yêu thích không buông tay thưởng thức từng người ảnh chụp lại thay phiên trao đổi, Tô Diệu Vũ càng là hưng phấn nói, Nguyệt Minh tỷ, chờ ta trở về làm ta mẹ tới chụp ảnh. Hảo! Tống Nguyệt Minh lại cùng các nàng nói chuyện phiếm hai câu, biết được Lý Giai Giai ở thành phố đọc đại học chuyên khoa, Tô Diệu Vũ ở thành phố đọc đại học, trong lòng lại có một phần so đo, đại học gái mỹ nữ hải tử nhiều đến là, ai không thích hóa trang cùng chụp ảnh đâu. Ta nơi này cùng thành phố ly đến gần. Hai ngươi khai giảng cho ta ở các ngươi đồng học tuyên truyền bái, về sau ta cho ngươi hai chụp ảnh đánh gãy, nếu là mang người nhiều, ta ấn đầu người cho các ngươi quảng cáo phí, được không? Lý Giai Giai cùng Tô Diệu Vũ có điểm ngượng ngùng, nhưng đây là không tồi chủ ý, đều cấp gật gật đầu, các nàng hai là không thiếu tiền, ngày sau có làm hay không còn không nhất định đâu. Tống Nguyệt Minh nhìn ra được các nàng do dự, cũng không có toàn bộ trông cậy vào các nàng tới mời chào khách hàng. Dù sao nữ hài tử ảnh chụp là sẽ ở đồng bạn chi gian truyền bá, liền cùng bằng hữu vòng phóng tự chụp là không sai biệt lắm đạo lý. Tô Diệu Vũ mang theo ảnh chụp về nhà, nàng cha mẹ đều ở nhà, hai người đều là lãnh đạo, bảo dưỡng đến không tồi, tại đây huyện thành quá thực thoải mái, nhìn thấy nữ nhi mang ảnh chụp trở về sôi nổi yêu cầu muốn xem. Tô Mẫu bảo dưỡng thực hảo, Tô Diệu Vũ dung mạo đại bộ phận đến ích với nàng hảo gen, thấy rõ ảnh chụp cô nương sau kinh hỉ cực kỳ, đây là ở đâu chụp, thật là đẹp mắt. Tô Phụ cũng gật đầu, đẹp, đem miêu miêu xinh đẹp đều cấp đánh ra tới. Tô Diệu Vũ gương mặt tường đỏ, đúng sự thật báo cho, là cửa hàng bách hóa bên kia tân khai ánh trăng chiếu tương quán, so một khắc ra chiếu tương quán chụp đẹp nhiều, tẩy ảnh chụp cũng mau. Mẹ, chúng ta năm nay chụp ảnh gia đình liền đi chỗ đó đi. Kia có gì không được, chờ đến 15 tháng 8, ngươi ca cùng ngươi tẩu tử trở về, ta cùng đi chụp. Tô Phụ đánh nhịp. Tô Mẫu nhưng thật ra có khác ý tưởng, Tô Diệu Vũ chiều nàng tê nháy mắt, hai mẹ con tâm hữu linh tê, đều đã biết đối phương ý tứ. Ngay kế, Tô Diệu Vũ liền mang mẫu thân cùng đi chiếu tương quán, Tô Mẫu nhìn Tống Nguyệt Minh trang điểm không tính tinh xảo, nhưng cũng làm người trước mắt sáng ngời, chiếu tương quán cũng thu thập gọn gàng ngăn nắp, so thành phố những cái đó chiếu tương quán cũng không kém cái gì, đáy lòng về điểm này nghi ngờ hoàn toàn đánh mất. Các ngươi nơi này chụp ảnh có thể đi trong nhà không? Tống Nguyệt Minh lắc đầu, xin lỗi, không được, này trong tiệm theo ta một người, đi không khai. Hiện tại chụp ảnh bối cảnh sắc thật là rất lớn một vấn đề, trong nhà điều kiện tốt thật cảnh càng đẹp mắt tự nhiên, nhưng Tống Nguyệt Minh không thể khai cái này đâu, về sau nàng hành động không lớn phương tiện cũng chụp thật cảnh liền khó xử. Tô Mậu đến chuyên môn chụp ảnh phòng nhìn nhìn, có một cái ghế, màu trắng bối cảnh bố, cuốn lên tới còn có khác nhan sắc. Chuẩn bị rất dụng tâm, nhưng rốt cuộc không bằng trong nhà. Kia trước chụp mấy chương nhìn xem đi có thể thay quần áo sao. Có thể, đóng cửa lại ở bên trong đổi liền có thể. Tô Mẫu chính mình chiếu 6 bức ảnh, có trong nhà cùng bên ngoài, còn có cùng Tô Diệu Vũ chụp ảnh chung, tổng cộng 8 chương Tống Nguyệt Minh dựa theo một khối 5 một chương thu phí, còn đưa các nàng một chương chụp ảnh chung. Tô Mẫu về điểm này không thoải mái liền biến mất không thấy, ngay cả Tô Diệu Vũ cũng hưng phấn không thôi. Chủ tiệm nói được thì làm được cho ưu đãi, nói cách khác chính là nàng cấp trong nhà tỉnh tiền, nàng kiếm tiền. Rời đi chiếu tương quán, Tô Mẫu nhịn không được thuyết giáo, tiểu ngốc tử, nhân gia cấp điểm tiện nghi liền cao hứng thành như vậy. Tô Diệu Vũ cường căng nói, ta nói Nguyệt Minh tỷ người khá tốt, ngươi tin chưa? Tin tin, ai, nếu có thể đi nhà ta chiếu thì tốt rồi. Kia trở về sau lại cùng nàng thương lượng, ta cảm thấy Nguyệt Minh tỷ khá tốt nói chuyện. Tô Mẫu xem một cái ngây ngốc nhà mình khuê nữ, nhân ra dễ nói chuyện đó là bởi vì có tiền a. Bất quá, nhưng thật ra không có gì người làm ăn hoặc không buông tay, chụp ảnh thời điểm còn lo lắng cho nàng làm ra một chi nở rộ nguyệt quý, rất có tâm. Tô ra hai mẹ con đi rồi, Tống Nguyệt Minh cũng ở trầm tư, nàng chính mình sân cũng đẹp, nhưng nàng không quá thích người ngoài đến chính mình tư nhân lĩnh vực, kia có thể hay không lộng điểm thật cảnh bối cảnh đâu. Nhà mặt tiền trước cùng đại đường cái trung gian lưu trữ gần 1 mét khoan đất trống, lúc ấy lưu trữ này đất trống là sợ sắp tới tu lộ sẽ khuếch lộ, đến lúc đó hủy đi tới hủy đi đi qua phiền thoái, này đại đường cái nói là đại đường cái kỳ thật vẫn là bùn đất, này đất trống nhưng thật ra có thể loại điểm đồ vật làm hạ xanh hóa. Tống Nguyệt Minh đứng ở ngoài cửa trầm tư hồi lâu, lâu đến Vệ Vân Khai tan tầm trở về ở nàng phía sau chụp một chút mới hồi phục tinh thần lại. Tưởng cái gì đâu? Ta tưởng tại đây đất trống thượng loại điểm hoa, tương lai chụp ảnh đẹp điểm, ngươi cảm thấy được không? Vệ Vân Khai khó hiểu, kia đánh ra tới cũng là hắc bạch, nhìn không ra cái gì hoa. Tống Nguyệt Minh nhún vai, ta chỉ là muốn cho bối cảnh sinh động gieo giống tường vi thế nào chờ mùa xuân nở hoa nói chúng ta liền có một mặt tường hoa. Hảo, đều được, vừa lúc lần trước cùng ta cùng đi thành phố học tập Tiểu Giang, hắn ái nhân ở trung học dạy học. Ta xem trường học tường viện bên ngoài đều có tường vi, lộng điểm trở về hẳn là không khó. Quá tốt rồi, ta liền biết ngươi có biện pháp hữu cầu tất ứng, quả thực 10 hạng toàn năng. Vệ Vân Khai bị khen, nhấp khỏe môi không cười, lại công đạo một sự kiện, Tiểu Giang nói hắn ái nhân cuối tuần thiên muốn tới cấp hải tử chụp ảnh, đến lúc đó cũng đừng lấy tiền. Kia nếu là nhân ra 1-2 phải cấp làm sao bây giờ thu một nửa. Vệ Vân Khai đóng lại cửa hàng môn mới điểm nàng cái chán. 1-2 phải cấp liền tiện nghi một chút thu, nếu là thu một nửa nàng lại dẫn người tới, ngươi như thế nào lấy tiền thỉnh nàng hỗ trợ sự ta trả lại lễ cấp Tiểu Giang là được. Tống Nguyệt Minh thật đúng là không nghĩ tới này một tầng, ngoan ngoan gật đầu, ngươi thật thông minh. Ngốc ngoan. Ta không phải đồ ngốc, ta chính là chưa làm qua sinh ý. Vệ Vân Khai, chúng ta cơm chiều ăn gì? Tống Nguyệt Minh lập tức bị rời đi lực chú ý, vội nửa ngày nàng sớm đói bụng, giữa trưa trưng mẹ còn có một bộ phận không ăn xong, vừa vặn dùng để làm cơm chiên, lại thêm một chén gạo cây cháo, đơn giản bất việc lại dưỡng sinh. Đến cuối tuần thiên, tiểu giang ái nhân mang theo hài tử tới, tổng cộng chụp 5 bức ảnh, chụp ảnh chung nhiều ấn 2 trường, Tống Nguyệt Minh lưu nàng 6 đồng tiền, nàng vô cùng cao hứng đi rồi. Cái này cuối tuần thiên, Tống Nguyệt Minh bận rộn không được, một ngày tính xuống dưới chụp gần 20 bức ảnh, không sai biệt lắm có thể tránh 10 đồng tiền, nàng đúng rồi đối sổ sách tính khai trương hơn phân nửa tháng thu vào, đến ra kết luận là nhiều nhất một tháng nàng giai đoạn trước đầu nhập tài liệu đạo cụ liền có thể tránh đã trở lại, chờ đến 15 tháng 8 trước sau nói không chừng còn có thể tiểu tránh một bút. Buổi tối, Tống Nguyệt Minh lặng lẽ đem này tin tức nói cho Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai ôm lấy nàng hôn hôn, ta tức phụ thật có thể làm, có mệt hay không? Tống Nguyệt Minh lắc đầu, không mệt ta còn là không cảm giác. Nhưng sự thật thắng với hùng biện, đây đều là 7 tháng sơ, này tiền tiêu hàng tháng giả như cũ không tin tức, nàng là 100% mang thai. Bụng nhỏ thường thường, Vệ Vân Khai mềm nhẹ ôm nàng, từ từ tới, sẽ có cảm giác. Hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 tháng, cấp cũng vô dụng, Tống Nguyệt Minh nghĩ thầm có lẽ là bọn họ biết mang thai biết đến quá sớm. Về sau bọn họ tinh tế cảm thụ thời điểm. Tới rồi thứ ba, Tống Nguyệt Minh mới vừa tiễn đi chụp ảnh khách nhân, lại thấy ngoài cửa tới một người, tham đầu tham não nhìn trong chốc lát mới ngượng ngùng tiến vào, là Ngụy Ái Quốc. Không quan tâm thế nào, người vẫn là muốn chiêu đãi, Tống Nguyệt Minh vội vàng đứng lên, đại ca, ngươi đã đến rồi, tiến vào ngồi. Ngụy Ái Quốc là cưới xe đạp tới, phong trần mệt mỏi, đầy đầu là hãn, tướng môn mặt phòng nhìn chung quanh một vòng, liền hỏi. Khai tử chưa cho ra. Hắn đi làm đi, còn không có trở về. Kia để muội, chờ hắn trở về ngươi nói với hắn một tiếng, ta mãi mãi quăng ngã, làm hắn nhìn xem. Quăng ngã sao hồi sự đi bệnh viện không có. Hiện tại cấp huyện bệnh viện, ta ba kêu ta tới nói một tiếng. Tống Nguyệt Minh quả thực tưởng thở dài, ta đây cùng ngươi qua đi nhìn xem, ta mãi mãi như thế nào nhi, không có việc gì đi. Còn hành, chính là bác sĩ nói gãy xương. Thương gân động cốt 100 thiên, huống chi Ngụy Lao Thái đã hơn 70 tuổi, này đối lao nhân ra tới nói chính là cái tra tấn. Tống Nguyệt Minh đóng cửa mặt phòng đại môn, lại về phòng lấy thượng tiền, đẩy ra xe đạp cùng Ngụy Ái Quốc cùng đi bệnh viện, huyện bệnh viện cùng trạm máy móc nông nghiệp không tiện đường, nàng tính toán trước nhìn xem Ngụy Lao Thái tình huống như thế nào lại kêu Vệ Vân Khai qua đi. Trên đường, Ngụy Ái Quốc hỏi một câu đáp một câu nói Ngụy Lao Thái gãy xương nguyên nhân. Mấy ngày hôm trước hạ quá vũ, Ngụy gia trong viện có giọt nước, tiểu vũng nước mấy ngày cũng chưa làm, bên trong dài quá một tầng rêu xanh, Ngụy Lao Thái chống can đi thượng vê nút cờ, một không cẩn thận dẫm đến phía trên quăng ngã cái ngã trong vó, quăng ngã con người toàn vẹn đều đứng dậy không nổi, liên tiếp gào chân đau, Vương Bảo Chân chạy nhanh đi kêu Ngụy Can Sinh, đưa đến thôn đầu phòng khám nhân gia trị không được, lại khai trong thôn máy kéo cấp đưa đến huyện bệnh viện tới. Đem xe đạp tổn thượng, lại tiến bệnh viện, một đường tìm được Ngụy Lao Thái nơi phòng bệnh liền nhìn đến bên trong vây quanh vài người, Ngụy Căn Sinh, Vương Bảo Trân, Ngụy Ái Quân đều ở, còn có Ngụy Lao Thái tiểu nhi tức phụ từ Tam Níu. Ba, mẹ, tiểu thẩm, nãi nãi như thế nào nhi? Ngụy Căn Sinh đầy mặt u sầu, đơn giản là đau lòng lão nương lớn như vậy tuổi còn bị tội, nặng nề lắc đầu. Vương Bảo Trân lúc này thấy Tống Nguyệt Minh thân thiết nhiều, nhỏ giọng nói, mới vừa treo lên điếu châm ngủ rồi. Lời còn chưa dứt liền nghe được Ngụy Lao Thái nằm ở trên giường không ngừng nhỏ giọng hừ hừ, mở một cái mắt phùng nhìn xem người tới, lại nhắm lại không nói chuyện. Tống Nguyệt Minh nhíu mày, đồng dạng nhỏ giọng hỏi, đại phu sao nói? Nói lao nhân già xương cốt giòn đến dưỡng, 100 thiên cũng không biết có thể hay không hảo toàn, ai Vương Bảo Chân sầu đã chết, Ngụy Lao Thái vốn dĩ liền lười, này một gãy xương đến nàng hầu hạ, xem bệnh tiền cũng đều đến nhà mình ra. Chị em dâu từ Tam Nữ cùng lại đây đến bây giờ liền thí cũng chưa phóng một cái. Đại phu đánh thuốc giảm đau không mãi mãi vẫn luôn hừ hừ là đau không. Này ta không biết. Bọn họ nào hiểu cái này a? Tống Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, hỏi một chút đại phu văn phòng địa chỉ, tính toán đi trước hỏi một chút tình huống. Đại phu nói cho Tống Nguyệt Minh, Ngụy Lao Thái tuổi đại, gãy xương khôi phục thời gian so người trẻ tuổi muốn trường, người nhà phải cẩn thận hầu hạ. nhiều cấp ăn chút hảo đến bổ bổ. Nói câu không dễ nghe, lão nhân gia tuổi đều lớn như vậy, đến hảo hảo dưỡng, đừng làm cho nàng chịu tội. Tống Nguyệt Minh hỏi đại phu lão thái thái có thể ăn cái gì không thể ăn cái gì, đại phu đều rất nghiêm túc trả lời, nàng cảm tạ đại phu trở lại phòng bệnh, kia mấy người vẫn là đầy mặt u sầu ở kia ngồi. Xem một cái thời gian, đã 5 giờ, Tống Nguyệt Minh đành phải nói, ba, mẹ, ta trở về một chuyến làm điểm cơm, Vân Khai cũng muốn tan tầm, ta kêu hắn lại đây. Ngụy Căn Sinh gật gật đầu, hành, ngươi đi đi. Bọn họ còn phải thương lượng ai ở bệnh viện thủ, Ngụy Lao Thái gãy xương không thể động, ăn uống tiêu tiểu đều yêu cầu người chiếu cố. Ngụy Căn Sinh không yên tâm lão nương muốn lưu nơi này, thêm một cái Vương Bảo Chân chiếu cố một vài, còn lại người đều có thể trở về. Từ Tam Nữ nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, vẻ mặt khó xử nói, nhà yêm không cái đại nhân không chúng, ta còn là ngồi xe trở về đi. Ngụy Căn Sinh không thể nói không chúng, Vương Bảo Chân oán hận trừng mắt nhìn Từ Tam Nữ liếc mắt một cái, không cam lòng yếu thế hỏi, vậy ngươi ngày mai lại đây không? Lại đây bái. Tống Nguyệt Minh nghe lại nhảy bối cảnh âm rời đi, trong lòng cân nhắc nên làm điểm cái gì cơm mới hảo, một đường đạp xe về đến nhà. Vệ Vân Khai vừa đến cửa nhà, nhìn đến nàng chậm gì gì đặng xe chính là cả kinh. Ngươi làm gì đi có thể đạp xe không, phải cẩn thận điểm. Ta mãi mãi quăng ngã gãy xương, đại ca tới cùng ta nói, ta mới vừa đi nhìn, ngươi mau đi bệnh viện nhìn xem đi, ta phải nấu cơm đi. Tống Nguyệt Minh đem địa chỉ cho hắn nói rõ ràng. Vệ Vân Khai hơi trố mắt liền gật đầu, trong nhà đại môn có ngạch cửa ngăn đón, xe đạp đi ra ngoài tiến vào đều đến nâng đi. Hắn giúp đỡ Tống Nguyệt Minh đem tiểu nữ xe đạp đẩy mạnh đi, mới cưới lên hắn 28 đại giang đi bệnh viện. Thời gian không còn sớm, Tống Nguyệt Minh làm khởi cơm tới có vội, lão nhân gia đều có điểm cốt chất tơi tật xấu, đến nhiều bổ sung protein, nàng lấy một cái chén lớn đánh đi vào 4 cái trứng gà, rào tán lúc sau tăng nhiệt độ thủy thêm muối, lại nấu thượng 6 cái trứng gà, nhưng món chính còn không có, trong nhà bạch diện bánh bao căn bản không đủ ăn. Nàng này đoạn không dám hạ sức lực xoa mặt, hai người đều là đi tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao ăn, đành phải trước chuẩn bị nấu ăn. Trong nhà tiểu thái trên mặt đất loại rau muống mới vừa có thể ăn, Tống Nguyệt Minh toàn cấp khác, rửa sạch sẽ hơi xào một xào, thêm cái cà chua đi vào, hơi mang một chút toàn vị thực ăn với cơm, nàng vẫn luôn thực thích ăn. Thang thang thủy thủy không hảo mang qua đi, liền không làm, sợ đồ ăn không đủ ăn, hầm trứng gà thời điểm còn lửu hai cái cà tím. Trước tiên lấy ra tới dùng chiếc đũa một bát phóng tới trong chén cách thủy băng một chút, lột một ngật đáp tỏi phóng tới tỏi cối tử thêm chút muối cấp đảo thành tỏi giã, chờ cà tím lạnh đem tỏi giã đảo đi vào, thêm chút muối cùng dầu mẹ chính là rau trộn cà tím, ngày thường Tống Nguyệt Minh còn sẽ phong cái thục trứng gà đi vào, hôm nay không kịp cũng liền không. Phóng. Đồ ăn mới vừa cấp làm tốt, Tống Nguyệt Minh tính toán đi tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao. Mới vừa mở cửa liền thấy Vệ Vân Khai cưới xe đã trở lại, tay lái thượng treo một đầu bánh bao. Tống Nguyệt Minh cười rộ lên, nàng thích cái này ở nhà sinh hoạt nam nhân. Ta mới vừa nói muốn đi mua bánh bao, ngươi liền mua đã trở lại. Vệ Vân Khai mỉm cười, đem xe để đi vào, đem nóng hầm hập bánh bao giao cho nàng. Ngươi ăn cơm trước, chúng ta đợi chút liền qua đi. Tống Nguyệt Minh đem hai dạng đồ ăn bắt đến chén nhỏ một phần, hai ta đều ăn đi. Chờ lát nữa không có phương tiện. Hảo. Hai người ăn cơm tốc độ so ngày thường mau. Tống Nguyệt Minh trung gian uống lên một chén nước, ăn so ngày thường thiếu, nàng không quá thích bệnh viện hương vị. Cơm tất, Vệ Vân Khai do dự một chút, nếu không ngươi ở nhà đi. Ta còn là qua đi nhìn xem đi. Mãi mãi liền ở huyện thành nằm viện, nàng chỉ qua đi lộ một mặt, quá không thể nào nói nổi. Đem đồ ăn cấp thu thập một chút, mang lên chiếc đũa mang lên thủy. Vệ Vân Khai đạp xe chở Tống Nguyệt Minh đi bệnh viện, nói đi người còn cũng chưa đi, đồ ăn đoan qua đi liền tản ra ăn cơm, may mắn phòng bệnh mặt khác hai cái giường ngủ không ai trụ, miễn cưỡng có thể ngồi đến hạ. Ngụy Lao Thái điếu châm còn không có đánh xong, người nghe thấy cơm mùi vị tỉnh lại, nhìn thấy một chén hầm trứng gà liền dãy rủa muốn ăn, nàng một bàn tay không đem kia phần ăn, Tống Nguyệt Minh ngồi xuống đút cho nàng ăn. Chờ mọi người đều ăn xong. Từ Tam Nữ cùng Ngụy Ái Quốc an ủi Ngụy Lao Thái liền chuẩn bị trở về. Từ Tam Nữ đặc biệt chi kỷ nói, nương, ta ngày mai liền tới hầu hạ ngươi, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì ha. Vương Bảo Chân phiên một cái đại đại xem thường, Tống Nguyệt Minh xem rõ ràng lại chỉ đường không biết. Ngụy Lao Thái tiểu nhi tử sớm chết, từ Tam Nữu lôi kéo ba cái hài tử, còn trông cậy vào Ngụy Lao Thái trợ cấp nàng điểm. Nhưng bên này nhân gia hiếu kính cấp lao nhân tiền, Ngụy Lao Thái nguyện ý cho ai liền cho ai, Ngụy Căn Sinh không nói cái gì, ai cũng sẽ không chọn phá điểm này. Chờ nên đi đi rồi, nên thương lượng chính là bồi dường chuyện này, Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Chân muốn lưu lại, Vệ Vân Khai cũng nói muốn lưu lại, nhưng bị Ngụy Căn Sinh cấp cự tuyệt. Nơi này lại không đại sự, ngươi ngày mai còn phải đi làm, hai ngươi đều trở về đi, cũng bận việc nhậm thời gian dài. Hai người lại bồi Ngụy Lao Thái nói trong chốc lát lời nói mới rời đi, trên đường trở về Tống Nguyệt Minh bắt đầu tính toán kế tiếp mấy ngày như thế nào quá, Ngụy Lao Thái ít nhất muốn nằm viện quan sát 2-3 thiên, trong thành liền ở bọn họ một nhà, giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ. Ngày mai đi mua điểm sữa mạch nha cấp mãi mãi uống đi, lại cấp ta ba mẹ 20 đồng tiền đi, còn có nhìn xem trên đường có hay không bán trứng gà, hoặc là đi ở nông thôn mua điểm. Trong nhà trứng gà không nhiều ít. Lão nhân sinh bệnh phải tốn không ít tiền, bọn họ nên tỏ vẻ còn muốn tỏ vẻ. Vệ Vân Khai đều đáp ứng rồi, sắc trời dần tối, hắn một đường kỵ đều rất cẩn thận, về đến nhà lúc sau, Tống Nguyệt Minh tẩy cái dưa lê cùng hắn phân nửa ăn, lại tẩy tắm rửa thực mau ngủ. Ngày hôm sau cơm sáng là hai người cùng đi đưa, thuốc giảm đau dược hiệu qua đi, Ngụy Lao Thái hừ hừ so ngày hôm qua lớn tiếng nhiều. Nhịn không được thời điểm còn sẽ mắng Vương Bảo Chân không hiếu thuận, ta thượng vê nút cờ ngươi đều không đỡ ta, ngươi thành tâm muốn cứ gọi ta sớm chết ngươi ngươi cái không hiếu thuận ác tức phụ. Vương Bảo Chân khổ mà không nói nên lời, bà lại không phải lao không động đậy, ai còn đến suốt ngày nhìn đăm đăm thủ nàng, bằng gì. Ngụy Căn Sinh cũng không thể nói Vương Bảo Chân nửa điểm không tốt, chính mình lao nương gì hình dáng chính hắn trong lòng rõ ràng, nhưng lại không thể cãi lại cấp Ngụy Lao Thái thêm hòa khí. Mà hắn trầm mặc không nói bị Ngụy Lao Thái trở thành hướng về Vương Bảo Chân, kế tiếp Ngụy Lao Thái liền hắn cùng nhau cấp mắng. Vương Bảo Chân nhịn không được phản bác, ngươi bằng gì ngươi sao không gọi từ Tam Nữu hầu hạ ngươi, ngươi quẳng sẽ sai xử ta. Ngươi là con dâu của ta không sai xử ngươi, ta sai xử ai, ngươi trời sinh chính là cho ta sai xử ngươi chính là tiện mệnh. Tống Nguyệt Minh nghe không đi xuống, quay đầu đi ra ngoài hỏi đại phu có thể hay không lại cấp đánh một châm thuốc giảm đau. Đại phu cười khổ, nhà ngươi lao thái thái thật đúng là này thuốc giảm đau không thể nhiều đánh, bất quá cấp khai dược bên trong có thuốc giảm đau, ngươi làm nàng uống thuốc, chờ dược hiệu đi lên liền không như vậy đau. Hành, cảm ơn đại phu, phiền toái ngươi. Nhưng làm Ngụy Lao Thái uống thuốc cũng là cái chuyện phiền toái, nàng sinh ra không yêu uống thuốc, huống chi thuốc giảm đau lại là cái bạch bạch viên thuốc tử, nếu là sẽ không ăn, dính ở hàm trên hoặc là đầu lưỡi thượng. Kia sợi cay đắng nhi uống một chén thủy đều không nhất định có thể tiêu đi xuống. Ngụy Căn Sinh tự mình ra trận làm Ngụy Lao Thái uống thuốc, khuyên can mãi Ngụy Lao Thái mới đáp ứng ăn xong đi, còn từ trong tay hắn thuận đi 5 đồng tiền. Tống Nguyệt Minh nhìn đều đau đầu, một ngày tam đốn dược, Ngụy Lao Thái một ngày đến từ Ngụy Căn Sinh trong tay kéo đi tiểu nhị 10 đồng tiền đi, người đều nói nhà có một lão như có một bảo, lời này ở nàng mãi mãi Tống Lao Thái trên người là thể hiện ra tới. Ở Ngụy Lao Thái trên người, nàng chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Bất quá này cũng không đến phiên bọn họ chỗ nói chuyện, nên làm xong, hai người đều đến trở về làm việc. Vệ Vân Khai đem Tống Nguyệt Minh đưa về ra mới vội vàng cưới xe đi rồi, Tống Nguyệt Minh thì tại chiếu tương quán tòa chấn, gặp phải một đôi tới huyện thành lánh giấy kết hôn chụp ảnh chung. Tống Nguyệt Minh đã từng cấp cục dân chính cửa xem xe đạp đại nương một chút tiền, làm nàng giúp đỡ cùng tân nhân tuyên truyền nơi này có gia chiếu tương quán. Năm trước mới vừa vào đông nàng cùng Vệ Vân Khai lệnh chứng thời điểm hỏi đại nương có hay không chiếu tương quán, đại nương nói không biết, hai người đông lạnh đến run run rẩy rẩy, cũng liền không tế tìm, lệnh xong chứng ra tới liền hỏa tốc về nhà, một chút đều không lãng mạn. Năm nay chiếu tương quán khai trương, Tống Nguyệt Minh trước tiên liền nghĩ đến, không cho tân nhân lưu tiên nuối, càng không thể bỏ lỡ kiếm tiền cơ hội. Cấp tân nhân chiếu xong tướng, Tống Nguyệt Minh còn bắt được 2 viên kẹo mừng, trong lòng cũng đi theo nhân gia cao hứng lên. Đến giữa trưa, chính là lặp lại buổi sáng lưu trình, vì bất việc cũng phương tiện mang cơm qua đi, Tống Nguyệt Minh cấp làm trưng mì sợi, có đồ ăn có cơm, cấp Ngụy Lao Thái hầm xương sườn canh, nàng cũng có thể đi theo bổ một bổ. Không nghĩ tới chính là phòng bệnh người so đoán trước chung phần lớn, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đều ở, từ Tam Nữu cũng mang theo con dâu cả tới. Như vậy vấn đề chính là mang cơm không đủ ăn. Tề Thụ Vân vốn dĩ chính là cái ăn ngon miệng, nhìn thấy trưng mì sợi có thịt mạt liền nhịn không được hỏi, đệ muội ngươi mang mấy đôi đũa. Tống Nguyệt Minh ho khan một tiếng, bốn xong, không nghĩ tới tẩu tử các ngươi đều tới, cơm khả năng không đủ ăn. Ngụy Lao Thái cái gì đều mặc kệ, nàng muốn uống canh ăn thịt, trưng mì sợi cũng không chậm chê ăn, dư lại trưng mì sợi cũng liền ba người ăn, này vẫn là Tống Nguyệt Minh nhiều mang một người phân kết quả. Vệ Vân Khai suy nghĩ hạ, ta đi xem tiệm cơm quốc doanh còn có bánh bao bán không. Ngụy Căn Sinh nhìn xem mắt trông mong nhìn chằm chằm bất động con dâu cháu dâu, trong lòng mắng một tiếng, từ trong túi bỏ tiền ra tới, đưa tiền. Ba, ngươi thu đi, ta có. Cũng là Vệ Vân Khai vận khí không tồi, đến tiệm cơm quốc doanh vừa thấy vừa lúc bán trưng mì sợi, 6 mao tiền một phần, hắn mua 4 phân còn cùng người mượn 4 đôi đũa xách qua đi, cái này mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Chân ăn Tống Nguyệt Minh làm, Từ Tam Nữ là trưởng bối cũng nhường cho nàng ăn trước, Tề Thụ Vân cướp được cuối cùng một phần, mua trở về trưng mì sợi là Mã Phượng Lệ cùng Từ Tam Nữ con dâu cả ăn. Tề Thụ Vân ăn không tính, còn từ Mã Phượng Lệ trong chén kẹp một chiếc đũa, ân, này tiệm cơm mua cũng chưa để mọi người làm ăn ngon, để mọi người làm trưng mì sợi thật hương, phóng nhiều ít du à. Tống Nguyệt Minh đạm đạm cười, tẩu tử ngươi đang ăn cơm nói chuyện không sợ uống phong a, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Ngụy Căn Sinh trên mặt không ánh sáng, thở phì phì chừng liếc mắt một cái Vương Bảo Chân. Vương Bảo Chân trợn trắng mắt, nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đến buổi chiều, Ngụy Xuân Linh mang theo dì Ninh Ninh tới cấp Vương Bảo Chân hai vợ chồng đưa tắm rửa xiêm y đi, thay thế xiêm y đi xoa xoa nắn xoa lượng ở phòng bệnh bên ngoài trên cửa sổ. Mùa hè độ ấm cao lại có phong, thực mau là có thể làm. Nàng làm xong này đó lại tới Tống Nguyệt Minh nơi này, vừa lúc đụng tới Tống Nguyệt Minh cho nhân ra chụp ảnh, chuyên chú nghiêm túc làm người trước mắt sáng ngời. Chờ chụp ảnh cô nương đi rồi, Ngụy Xuân Linh tràn đầy khát vọng nói, tẩu tử, ta nếu là giống ngươi giống nhau có bản lĩnh thì tốt rồi. Tống Nguyệt Minh nghi hoặc hỏi, ngươi muốn học chụp ảnh? Không phải, không phải, này ta sao có thể học được à, quá phiền thoái, ta chính là Ngụy Xuân Linh cũng nói không nên lời cái loại cảm giác này. Trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ đều muốn sống thành Tống Nguyệt Minh bộ dáng này. Là hâm mộ đi Tống Nguyệt Minh không biết nói cái gì mới hảo, nghĩ nghĩ nói, Xuân Linh, ngươi nghĩ tới về sau làm sao không phải làm điểm gì kiếm tiền vẫn là sao. Ngụy Xuân Linh lắc đầu, ta gì đều không biết, tự nhi cũng nhận không được mấy cái, tay cũng không khéo. Nguyên văn, Ngụy Xuân Linh là cùng Dương Mẫn học theo thừa cho nàng trợ thủ, mà nàng đan áo len nấu cơm linh tinh kỹ năng cũng là thường thường. Tống Nguyệt Minh không thể tưởng được như thế nào mới tính giúp được nàng, có thể nói chỉ có an ủi. Ngươi đừng có gấp, xem ngươi thích gì, tìm giống nhau chậm rãi học, nếu là không có tiền ta cùng ngươi ca cũng có thể cho ngươi mượn điểm. Ngụy Xuân Linh vội không ngừng nói lời cảm tạ, có như vậy ca tẩu nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Đến cơm chiều thời gian, Vệ Vân Khai đi trước bệnh viện xác nhận hơn người số lại làm cơm, chỉ có Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Chân ở chiếu cố. Nhưng hai người thần sắc đều không được tốt, nguyên nhân vô hắn, Ngụy Lao Thái Thái có thể lăn lộn người, Vệ Vân Khai lại lần nữa nói hắn tới bồi hộ, Ngụy Căn Sinh không đồng ý, không thể chậm trễ hắn đi làm là một, còn nữa, liền tính làm lao nương tôn tử tới chiếu cố, như thế nào đều không tới phiên Vệ Vân Khai. Tống Nguyệt Minh trong lòng minh bạch, Ngụy gia này đầu nhất rõ ràng người chính là Ngụy Căn Sinh. Ngụy Lao Thái ở huyện thành nằm viện ngày thứ 3, Hoàng Chi Tử đến huyện thành tới làm việc. Thuận đường đến khuê nữ ra đi dạo, nhìn thấy nàng ở chiếu tương quán bận việc, trong lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo, hắc, nàng khuê nữ chính là lợi hại, không chỉ có ở huyện thành mua phòng ở còn khai chiếu tương quán, Tống Vệ Lan gả đến huyện thành lại tinh cái gì ngoạn ý nhi, so ra kém nàng khuê nữ một ngón tay đầu. Mẹ, ngươi sao tới? Ngươi đại nương nàng nhà mẹ đẻ mẹ nằm viện, ta đến xem nàng. Chỗ nào? Huyện bệnh viện. Đúng vậy. Ta huyện không phải này một cái bệnh viện. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, mẹ, vậy ngươi còn phải đi một lần, Vân Khai mụ nội nó quăng ngã gãy xương, liền ở nằm viện đâu. Đều là thân thích, nhà ai nhân sinh bệnh nằm viện dù sao cũng phải đi thăm một lần, đều là tất yếu nhân tình lui tới. Hoàng Chi Tử vỗ đùi, đến, ta đây hiện tại liền qua đi, ta đi mua điểm trứng gà. Ngươi mua gì trứng gà, từ ta nơi này lấy là được, chờ lát nữa ta cùng đi đi. Buổi trưa ta còn phải đi đưa cơm đâu. Mấy ngày nay đều là Nhẫm gia nấu cơm đưa đi a. Đúng vậy. Hoàng Chi Tử tán dương gật đầu, nên như vậy nhỉ, dù sao bọn họ trụ không được mấy ngày, đưa cơm cũng không cho người ta nói gì, ngươi nhưng đừng hất chân sau nhăn mặt, đến lúc đó giúp đỡ không rơi hảo. Tống Nguyệt Minh bĩu môi làm mặt quỷ, ta lại không ngốc. Đúng vậy, không ngốc, ta sinh khuê nữ có thể ngốc không thể. Cần thiết không thể. Chờ xác định không khách hàng lại đến, Tống Nguyệt Minh đóng lại đại môn về nhà nấu cơm, làm cà chua trứng gà lạnh mặt, đơn giản làm việc gọn gàng. Tuy là như thế Hoàng Chi Tử còn cảm thấy này đồ ăn làm thật tốt quá. Không tạp hai mặt điều hạ điểm tạp mặt bái, nhà ngươi ăn nhấm hảo, nhân gia ăn vạ không đi làm sao thật sẽ không sinh hoạt. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ nói, tạp mặt cũng là nhị hợp mặt, ta cùng Vân Khai cũng chưa làm nhân gia áp nhiều ít tạp hai mặt điều, lại nói đôi ta bình thường đều không sao ăn tạp mặt, hắn ba mẹ gần nhất liền làm tạp mặt, ngươi làm nhân gia trong lòng sao tưởng. Cũng là, Hoàng Chi Tử đành phải tùy nàng đi. Đồ ăn mới vừa làm tốt, vệ Vân Khai đã trở lại, trong tay dẫn theo hai chỉ móng heo, là Tống Nguyệt Minh buổi sáng công đạo hắn mua, nhìn thấy Hoàng Chi Tử đều là cung cung kính kính chào hỏi. Mẹ, ngươi đã đến rồi. Hoàng Chi Tử gật gật đầu, cười cho hắn để ép một chậu nước lạnh rửa mặt. Ba người ăn cơm xong, Tống Nguyệt Minh cầm Hoàng Chi Tử bố bao thong thả ung dung đi nhà mình giỏ nhặt mười mấy trứng gà bỏ vào đi, đảo giáo Hoàng Chi Tử xấu hổ. Tống Nguyệt Minh ra tới thời điểm giải thích một câu, vệ Vân Khai đương nhiên tỏ vẻ không sao cả tùy tiện lấy, mẹ vợ thường xuyên tới cấp nhà mình tặng đồ, lấy trứng gà hắn đều ngại lấy đến thiếu. Đi bệnh viện, vẫn là như vậy những người này, Vương Bảo Chân bất chấp ăn cơm cùng bà thông gia hàn huyên, thập phần nhiệt tình, ngay cả Ngụy Lao Thái cũng thành thật không ít. Thăm xong bệnh, trứng gà bị Vương Bảo Chân phóng tới dưới giường giỏ, bên trong trồng hơn phân nửa trứng gà, dưới giường còn phóng gạo kê, bánh quy chờ vật. Đều là tới thăm bệnh thân thích bằng hữu đưa. Vương Bảo Chân rời đi thời điểm, vệ Vân Khai đã đi làm, là Tống Nguyệt Minh xuống lầu đưa, Hoàng Chi Tử nhịn không được hỏi một câu, nhân gia đưa tới trứng gà đều đôi ở đáy giường hạ, không cho ngươi lấy đi ăn à. Tống Nguyệt Minh ngây ra một lúc, kia không phải cho hắn mãi mãi. Ai, Vân Khai này mãi mãi thật đúng là, ta nếu là gặp phải như vậy bà, ta cùng ngươi ba đến quá không thành. Nhân gia thăm bệnh trứng gà đôi ở đáy giường hạ không ăn, đảo giáo tôn tử cháu dâu mỗi ngày bỏ tiền mua ăn, một bữa cơm đều phải đưa qua đi 3-4 trứng gà, so ở cự phụ nữ ăn còn hảo. Được rồi, mẹ, chính là vài bữa cơm chuyện này, mau xuất viện. Hoàng Chi Tử gật gật đầu, này lông gà vỏ tỏi ra sự xác thật vô pháp như nói, tới rồi bệnh viện ngoài cửa còn không quên dặn dò, ngươi này đầu 3 tháng nhưng đến tiếp đón điểm, đừng lấy trọng đồ vật cũng đừng mệt. Mẹ. Ta biết. Đến ngày thứ tư, đại phu nói Ngụy Lao Thái ngày mai liền có thể xuất viện, kế tiếp thời gian ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đến thời gian tới bệnh viện hủy đi ván kẹp liền chung. Lại đi bệnh viện đưa cơm thời điểm, mọi người đang ở thương lượng Ngụy Lao Thái nên như thế nào chiếu cố, kỳ thật căn bản không cần phải thương lượng, Ngụy Lao Thái tiểu nhi tử, từ tam nữ nam nhân đã sớm đã chết, phụng dưỡng Ngụy Lao Thái chuyện này nàng một ngày cũng chưa đã làm. Lúc này Ngụy Căn Sinh hai vợ chồng cũng không trông cậy vào nàng. Ai biết nói, đang ở ăn cơm Ngụy Lao Thái ánh mắt chuyển qua Tống Nguyệt Minh trên người tới, một bàn tay run run rẩy rẩy chỉ vào nàng, ta muốn ở tại Khai Tử gia. Tống Nguyệt Minh não nội hiện ra 4 chữ, không biết cái gọi là, theo bản năng phản ứng liền đi xem vệ Vân Khai biểu tình, hắn hơi hơi nhíu mày, làm như không phản ứng lại đây, nhấp khoe miệng, không phải thực vui sướng biểu tình. Tê Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đồng thời lộ ra xem kịch vui biểu tình, Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Chân đều ngây ngẩn cả người, êm đẹp như thế nào nghĩ đến trụ đến chỗ đó. Vẫn luôn trầm mặc không nói từ tam nữ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đều là ánh sáng, trong giọng nói đều là tiểu tâm, ta nương ở tại Khai Tử gia cũng chung, Nguyệt Minh nấu cơm ăn ngon, ta nương ăn chút thứ tốt hảo đến mau. Có trong nháy mắt Vương Bảo Chân cũng cảm thấy này đề nghị không tồi. Tràn ngập mong đợi nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, lại quá hơn một tháng liền phải bẻ cây gậy, còn có cái ném không khai tay tiểu cháu gái, lại chiếu cố một cái nằm ở trên giường không thể nhúc nhích khó chơi bà, nàng một người chia làm hai đều không đủ dùng a. Vương Bảo Chân liếm liếm môi khô khốc, thử thăm dò hỏi, Nguyệt Minh. Ngụy Căn Sinh phản ứng lại đây, nếu mày đánh gãy nàng, không trúng, ta nương đi Khai Tử gia trụ nhiều kỳ cục, ta lại không phải đã chết. Ngươi tức phụ nhi hầu hạ không hảo ta, còn không thịnh hành ta ở tại tôn tử gia, bằng không nhà ta dưỡng hắn như vậy nhiều năm không phải phí công nuôi dưỡng sống Ngụy Lao Thái không có thể trôi chạy tâm ý, nói chuyện không chút nào cố kỵ, nàng chính ăn Tống Nguyệt Minh làm bánh canh, miệng phun ra tới một chút hồ rán, khi nói chuyện lại ho khan một tiếng, trong miệng hồ rán lại phun ra tới càng nhiều. Phòng bệnh tràn ngập cơm mùi vị, lão nhân mùi vị, bệnh viện nước thuốc mùi vị, hỗn hợp ở bên nhau đánh sâu vào đến Tống Nguyệt Minh cánh mũi dưới, một cổ xúc động rốt cuộc bị triệu hoán tỉnh, nàng nhanh chóng xoay người, nắm lên đặt ở dưới giường tờ lặt tiệp chậu rửa mặt, rốt cuộc nhịn không được nôn mửa cảm, ăn xong cơm chưa toàn cấp phun ra. Vệ Vân Khai có từng gặp qua nàng cái dạng này, bước nhanh đi đến bên người nàng, Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh phun xong, ngồi xổm trên mặt đất hoang trong chốc lát, xua xua tay đi tìm bệnh viện múc nước vòi nước, rửa tay rửa mặt súc miệng, Vệ Vân Khai đi theo nàng phía sau đi ra ngoài, đầy mặt lo lắng. Nguyệt Minh, ngươi chỗ nào không thoải mái? Tống Nguyệt Minh lắc đầu, ta chính là tưởng phun mà thôi. Nàng có một loại dự cảm, chậm chạp không có cảm nhận được thời gian mang thai phản ứng liền phải tới. Vệ Vân Khai vẫn là vẻ mặt khó hiểu, Tống Nguyệt Minh đứng lên thở phào một hơi, mang theo nào đó tang thương cảm, đau kịch liền nói, mang thai đều sẽ như vậy, ta hoài nghi ta cũng muốn bắt đầu rồi. A, hai cái tay mới đối tương lai lộ tràn ngập mê mang, chờ bọn họ nhớ tới trở lại phòng bệnh, trên đường Vệ Vân Khai thấp giọng nói, mãi mãi tính tình quái, ngươi đừng lý nàng. Tống Nguyệt Minh gật đầu, nàng nói chuyện quá khó nghe, ta hảo phiền nàng, ta cảm thấy tiểu thẩm nhất định cùng nàng nói gì đó. Ân, mặc kệ nàng. Vệ Vân Khai nhớ rõ đối chính mình có ân người là ai, thị phi ân đoán hắn phân rõ ràng. Trở lại phòng bệnh, Ngụy Lao Thái điếu lôi kéo một khuôn mặt không nói chuyện, Ngụy Căn Sinh nhìn Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì, ba. Ngụy Căn Sinh gật gật đầu, nói thẳng, ngày mai ngươi mãi mãi xuất viện ta tiếp nàng trở về, hai ngươi nên vội vội đi, nhẫm mãi mãi hồ đồ, đừng cùng nàng chấp nhặt. Hắn giải quyết dứt khoát, ai cũng không dám nói cái gì, từ tam nữ trong mắt hiện lên một mạt tiếc nuối, Vệ Vân Khai trong nhà có tiền, bà qua đi chủ nói không chừng còn có thể giúp nàng lay lại đây một chút tiền, cái này là không diễn, nàng ngẩng đầu đương thời ý thức xem một cái Tống Nguyệt Minh, vừa lúc cùng nàng ánh mắt đối diện, trong trẻo sâu thẳm một đôi mắt không có gì gợn sóng, bình tĩnh gọi người sợ hãi. Vương Bảo Chân trong lòng không cao hứng, Tống Nguyệt Minh gì việc đều không muốn làm, nàng cũng không tính toán làm Tống Nguyệt Minh một người hầu hạ bà, đến lúc đó làm Xuân Linh tới hỗ trợ không phải được rồi, cái này con dâu là một chút việc đều không muốn hướng trên người ôm. Tống Nguyệt Minh không phải không biết Vương Bảo Chân oán hận, thả đối Vương Bảo Chân phản ứng cười khổ không được, mấy ngày nay nàng ra tiền xuất nhân xuất lực nên làm một chút không kém, còn không duyên cơ tắc lại đây láo thái thái làm nàng một cái thai phụ chiếu cố. Nếu là cùng Lao Thái Thái cảm tình hảo cũng liền thôi, Ngụy Lao Thái rõ ràng chính là tới chiếm tiện nghi, nàng dựa vào cái gì ngây ngốc đi tận hiếu, đánh giá ai dễ khi dễ đâu. Còn nữa, Tống Nguyệt Minh cũng xem minh bạch, nàng nếu có thể cùng Vương Bảo Chân thổ lộ tình cảm, thân như mẹ con, kia nàng đến có dân quốc khổ tình kịch nữ chủ chịu thương chịu khó phẩm cách mới được, nhẫn nhục chịu đựng một chút đều không phản kháng, còn muốn chí hiếu, mới có thể thắng lấy nhân gia thiệt tình cùng tín nhiệm. Bằng không, có chút không như ý, nhân ra đều có thể lấy ra tật xấu tới. Nhưng tiếc nuối chính là, Tống Nguyệt Minh là không có hứng thú, đời này đều không thể có được loại này thuần khiết phẩm cách. Trên đường trở về, hai người cũng không nói gì, về đến nhà, Vệ Vân Khai làm Tống Nguyệt Minh ăn một chút gì. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, ăn không vô, không muốn ăn. Dạ dày trống rỗng, nàng lại một chút ăn uống đều không có. Không ăn có đói bụng không? Ta ăn chút trái cây được chưa? Tống Nguyệt Minh vẫn là lắc đầu, hừ hừ ngồi vào hắn trên đùi, ôm hắn cổ làm nũng, ta gì đều không muốn ăn, không muốn ăn. Vệ Vân Khai ôm lấy nàng, không thể nề hà vô vô nàng bối, hảo, không ăn thì không ăn, kia chờ buổi tối đói bụng, ngươi muốn ăn cái gì lại cùng ta nói. Hảo, thật là kiểu A. Nhưng Vệ Vân Khai lại cảm thấy bị nàng như vậy ỷ lại, rất có cảm giác thành tựu, càng muốn đãi nàng hảo điểm. Tới rồi buổi tối, Tống Nguyệt Minh cũng chưa bị đói tỉnh, một giấc ngủ đến đại hừng đông, muốn ăn cơm sáng thời điểm, Vệ Vân Khai hỏi nàng ăn không ăn trứng gà, nàng não nội lập hiện lên Ngụy Lao Thái vừa ăn biên cười sặc sủa cảnh tượng, liên tục xua tay, ta không muốn ăn trứng gà, ta cũng không nghĩ uống bánh canh. Vệ Vân Khai xào nàng thích ăn rau xanh, còn dùng đường trắng quấy một chén cà chua. Tống Nguyệt Minh ăn đảo còn tính thuận lợi, cũng không dám ăn quá nhiều, đến 6 phần no liền buông xuống chiếc đũa. Chậm rãi cảm thụ chính mình phản ứng, nguyên bản khá tốt, nhưng Tống Nguyệt Minh đến vượng tải chỗ đó đi một vòng, xoay người liền phun ra. Nàng không nghĩ nghe thấy một chút mùi lạ nhi. ngươi cấp vượng tài sản phân được chưa? Vệ Vân Khai đành phải đi, Tống Nguyệt Minh dịch hồi nhà chính cửa, lại hết muốn ăn, chờ thu thập hảo. Vệ Vân Khai cũng không dám rời đi, nàng xua xua tay, ngươi đi bệnh viện đưa cơm đi, ta không đi, cùng ba mẹ nói một tiếng. Hảo! Bệnh viện ai cũng không thể nói Tống Nguyệt Minh không tới là không đúng. Ngụy Lao Thái hầm hừ bị nâng đến máy kéo thượng, mấy ngày nay thu lễ cũng bị kể hết mang đi. Trước khi đi, Ngụy Căn Sinh đưa cho Vệ Vân Khai 20 đồng tiền, là hắn lúc trước dựa theo Tống Nguyệt Minh phân phó cấp. Lưu trữ cấp Nguyệt Minh mua điểm ăn đi, hai người không gì tiền liền tình điểm. Vệ Vân Khai không có thể nhét trở lại đi, 20 đồng tiền trở về giao cho Tống Nguyệt Minh trong tay, tan tầm trở về còn cấp mang về tới một đâu tím quả nho, da dày nhưng chua ngọt, rửa sạch sẽ lúc sau. Tống Nguyệt Minh thổi quạt chậm gì gì ăn, thẳng đến ăn xong nửa xuyến còn không có cái gì cảm giác. Không phun ra. Vệ Vân Khai không dám nói xong, bởi vì Tống Nguyệt Minh lắc đầu, ngươi không cần nhắc nhở ta. Mấy ngày kế tiếp Tống Nguyệt Minh đều ăn thực thanh đạm, đại bộ phận tình huống đều là dựa vào trái cây tục mệnh, cuối cùng đem nôn mửa dục không chế ở sáng sớm lên kia đoạn thời gian. Mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm muốn phun một lần, gây một chút không nói. Quan trọng nhất chính là bụng nhỏ có điểm nhô lên độ cung, đây là cái thứ hai mang thai cảm giác. Hai người dưỡng thành thói quen, vuốt kia độ cung nói chuyện phiếm, tò mò sang năm sinh ra tới chính là nam là nữ. Vừa lúc sinh ở mùa xuân, không nóng không lạnh, quá sẽ chọn lúc. Đại mùa hè ở cữ phòng trừng là một hồi khổ hình, còn nữa hải tử mùa xuân sinh ra, thời tiết ấm áp so mùa đông hảo dưỡng một ít đi. Vệ Vân Khai cũng gật đầu, ngươi sợ nhất nhiệt. Mùa đông mới có thể dựa gần ta ngủ, bất quá ta nghe nói nhân gia có bán điều hòa, trang thượng thực mát mẻ, so quạt còn hảo, ta còn không có gặp qua, trở về sau ta nhìn xem cũng mua một cái. Hảo A. Tống Nguyệt Minh bình tĩnh đương nhiên, sau lại cảm thấy không đúng, liền nhắm mắt lại bồi dưỡng buồn ngủ, nàng nguyên bản tính toán chính là tủ lạnh tivi đều cấp thêm vào thượng, sau lại tưởng tượng bọn họ lại xây nhà, lại mua camera, đã hoa không ít tiền, tài không lộ bạch. Vì tránh cho quá chọc người đỏ mắt hai người vẫn là tính toán chậm rãi lại mua, dù sao hai người bọn họ sinh hoạt có thể nhân nhượng một ít, chờ sang năm hải tử sinh ra, nên thêm đều đến thêm. Nàng thực mau ngủ rồi, hô hấp vững vàng, Vệ Vân Khai ngồi dậy yêu thương ở nàng cái chán hôn hôn, trước kia nàng cũng sẽ như vậy thân hắn, hắn thích như vậy thân cận, học nàng động tác dần dần dưỡng thành thói quen. Tống gia muốn cái nhà mới cấp nhi tử cưới vợ, bãi rớt nhà cũ thượng lung lay sắp đổ cỏ tranh phòng bắt đầu đào đất cơ, người một nhà đều đến bội lên, Tống Nguyệt Minh hai vợ chồng biết tin tức cũng đến trở về nhìn xem. Vệ Vân Khai cấp mua một con gà, 5 cân thịt thêm đồ ăn, chủ gia đến chiêu đãi xây nhà hương thân, đồ ăn không thể quá không thành bộ dáng, thịt nhất định là phải có, con rể không cần hé răng liền sách trở về nhiều như vậy đồ vật, Hoàng Chi tử hỉ đến không được. Tống Nguyệt Minh đưa cho nàng 20 đồng tiền, nhấm con rể mua thịt, khuê nữ cho tiền, cao hứng đi. Cao hứng, cao hứng. Nay tiền đẩy không xong, Hoàng Chi tử dứt khoát nhận lấy, chờ đến cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ sinh ra, đương bà ngoại muốn rõ cấp gặp mặt tiền, đến lúc đó còn trở về là được. Vương Quyên Hống ngủ nhị bảo cũng tới phòng bếp hỗ trợ, nhìn thấy hai mẹ con nói giỡn, biểu tình không lớn tự nhiên, đối Tống Nguyệt Minh bài trừ cái tươi cười, nàng tiến vào lại thực mau đi ra tiểu thái trên mặt đất trích ớt cay. Tống Nguyệt Minh liếc nhìn nàng một cái, kỳ quái hỏi, mẹ, tẩu tử sao? Hoàng Chi tử thở dài, này không phải tưởng nháo đâu, nguyên lai nói cương tử kết hôn trụ ngươi kia đông phòng, nhưng ngẫm lại hắn cùng quân tử đều đến tuổi, nhân ra kết hôn cưới vợ đều cái tân phòng, nhà ta cũng không thể rơi xuống, liền cấp cương tử cùng quân tử cái, ngươi tẩu tử cùng ngươi ca kết hôn thời điểm nhà ta phòng ở còn thân, liền không để xây nhà này một miệng, hiện tại cấp phía dưới hai cái. Không cho hai người bọn họ cái, ngươi tẩu tử có ý kiến. Vương Quyên làm con dâu là không đến chọn, cần mẫn, tính tình cũng hảo, Hoàng Chi tử có thể cùng nàng trô đến một khối, huống chi nhân ra còn cấp sinh ba cái tôn tử, nhưng muốn lập tức cái ba cái nhi tử phòng, lại cấp hai cái nhi cưới vợ, kia thật là muốn đem cha mẹ cấp bán đều không đủ. Nếu là không cái đi, cùng đại ca ngươi cũng không thể nào nói nổi, thật là sầu người chết. Tống Nguyệt Minh nhíu mày, tẩu tử hiện tại cũng không nhất định nguyện ý cùng ngươi phân ra quá, nàng hài tử mang bất quá tới, ngươi nếu không cùng nàng hoặc là đại ca nói một tiếng, quá hai ngày hoán quá mức liền cho bọn hắn xây nhà. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hoàng chi tử còn trông cậy vào đại nhi tử một nhà dưỡng lao đâu, đương nhiên sẽ không khắt khe bọn họ. Hoàng chi tử thở dài, ta cũng là nghĩ như vậy, chính là nhìn nàng như vậy tới khí. Vậy ngươi cùng nhân gia nói nói bái, ngươi nói, tẩu tử khẳng định không cho vẻ mặt lạnh lùng. Hoàng chi tử lẩm bẩm, nào có đương bà chuyên môn nhi cùng nàng nói chuyện này nhi đi ta đến lúc đó cùng đại ca ngươi nói. Hành đi. Tống Nguyệt Minh không đem Ngụy Lao Thái tưởng ở tại nhà mình chuyện này nói cho Hoàng chi tử, nàng sợ thân mụ đương trường nhảy dựng lên, hai bên đều là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Tống Nguyệt Minh thử khách quan hồi tưởng một lần, sự tình mới vừa phát sinh thời điểm nàng ở nổi nóng, đối Vương Bảo Trân bực thực, nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ nàng cùng Vương Bảo Trân khả năng ở chung càng tốt, nhưng nàng không muốn đi làm, không muốn chịu kia phân nghẹn quất, là bởi vì Vương Bảo Trân không đủ quan trọng, thiên nhiên cảm tình không đủ, cũng là tinh lực hữu hạn bất đắc dĩ. Vương Bảo Trân là cái mềm lòng lại mâu thuẫn người, nàng không xấu, nhưng lỗ tai mềm. Tựa hồ đối nhận nuôi Vệ Vân Khai có đặc thù tố cầu, bởi vậy đối Tống Nguyệt Minh yêu cầu cũng rất kỳ quái. Hơn nữa nàng ngẫu nhiên ý tưởng thực cổ quái làm người nắm lấy không ra, cùng nàng thành lập càng sâu cảm tình là một kiện thực gian nan sự tình. Nguyên nhân chính là vì dần dần cân nhắc rõ ràng Vương Bảo Trân là người, Tống Nguyệt Minh dần dần lựa chọn một cái nhất tinh tưởng đối đại Vương Bảo Trân phương thức, vật chất thượng nên có hiếu kính đều có, tinh thần phương diện an ủi nàng làm không được. Ở mới vừa nhận thức thời điểm, Tống Nguyệt Minh thích Vương Bảo Trân là người, đã từng chờ mong quá cùng nàng hài hòa ở chung, nhiều mẹ cũng là chuyện tốt, nhưng hiện thực nói cho nàng đây là không có khả năng sự tình, nàng cảm giác được. Thất bại cùng bất đắc dĩ, lại cũng sẽ không bởi vì này phân thất bại lưu lại lâu lắm. Tống Nguyệt Minh vẫn là câu nói kia, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Tống gia này đốn cơm chưa ăn thật sự náo nhiệt, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, Hoàng chi tử lại nấu một nồi chè đậu xanh, múc đến một cái đại thùng tính toán đưa đến nhà cũ đi, qua lại xách theo thực phiền toái, dứt khoát phóng tới xe ba bánh thượng đưa qua đi, Tống Nguyệt Minh đi theo cùng đi, thuận đường nhìn xem phòng ở cái thành cái dạng gì nhi. Từ trong nhà đi ra ngoài tưởng mặt bắc ngõ nhỏ đi là trung học cửa, hiện giờ đúng là nghỉ hè, trong trường học thực an tĩnh, cập buồn không có gì người, các nàng từ cửa trường đi ngang qua. Thình linh ngẩng đầu thời điểm lại nhìn đến một cái quen mắt nhưng không nên ở chỗ này người. Người này cũng kinh ngạc không thôi nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, không chút nghĩ ngợi hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Là một ngụm thuần thục giọng Bắc Kinh, nhưng ở chỗ này chính là người xứ khác miệng lưỡi. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai, nhà ta ở chỗ này ta không ở nơi này muốn ở đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Người tới không phải người khác. Đúng là ở kinh thị ngõ nhỏ Thịnh Khí Lăng Nhân theo chân bọn họ yêu cầu mua tứ hợp viện, vệ ra tứ hợp viện tiền nhiệm hộ gia đình Tống Thanh Tùng nữ nhi Tống Thức Tha. Hoàng chi tử nghe mới mẻ, quay đầu hỏi, đây là ai nha? Ở kinh thị đụng tới một người, không thân, mẹ, ta đi thôi. Úc! Xe ba bánh nhất dẫm liền về phía trước đi rồi, Hoàng chi tử trong lòng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, cẩn thận tưởng tượng. Cô nương này còn không phải là trước hai ngày từ kinh thị trở về Tống Thanh Tùng người nhà. Hoàng chi tử bắt quái ước số ngao ngoe rục dịch, Nguyệt Minh, người này kêu gì ngươi biết không? Tống Thức Tha. Đúng đúng đúng, chính là tên này, ngươi biết không Tống Bách Hằng hắn cha trở về tế bái cha mẹ, đem hắn một cái khác tức phụ còn có sinh hải tử đều cấp mang về tới. Tính tính ngày lập tức chính là ngày 15 tháng 7 quỷ tiết, Tống Thanh Tùng về quê tế tổ cũng không kỳ quái. Hoàng chi tử lại tiếp theo tin nóng, ngươi không ở nhà không biết, Dương Mẫn không phải cái sinh vóc, Tống Thanh Tùng tới cửa cấp đưa tiền đi, Hạ Mai Hương đóng lại môn không cho đi vào, Tống Bách Hằng trở về cũng không nhận cha, lúc ấy thật nhiều người gác bên ngoài nhìn, Tống Thanh Tùng lại cưới cái kia tức phụ còn ở ngoài cửa biên khuyên Hạ Mai Hương mở cửa, nghe nói vừa rồi cùng ngươi nói chuyện cái kia khuê nữ khí mắng chửi người, lại bị Tống Thanh Tùng cấp đánh, náo nhiệt đã chết. Nguyên văn sắc thật có một đoạn này, vẫn là nguyên phối tay xé tiểu tam một sảng khoái vô cùng điểm. Tống Nguyệt Minh muốn cười lại cười không ra, Hoàng chi tử nói xong hưng phấn chỗ thấy khuê nữ không phản ứng hưng thú thú thiếu thiếu dừng lại không hề nói, nàng khuê nữ hiện tại quá đến tốt như vậy, khẳng định sớm đem trước kia chuyện này cấp đã quên. Hai người ở nhà cũ giúp một lát vội liền đã trở lại, Vệ Vân Khai cũng đi theo đầu, thời gian không còn sớm, bọn họ hôm nay còn phải về nhà. Ai ngờ mới vừa tiến ra môn liền phát hiện tới vài vị khách không mời mà đến. Vương Quyên đang ở chân tay luống cuống chiêu đái khách nhân, đây là kinh thị tới đại nhân vật, nàng trong lòng ngực còn ôm nhị bảo, nhìn thấy ba người trở về tùng một hơi, vội vàng nói, mẹ, Nguyệt Minh, mấy người này tới tìm Vân Khai. Tống Vệ Dân cũng ở, cẩn thận bồi chiêu đãi. Tống Thanh Tùng dù sao cũng là nhà mình trong thôn đi ra ngoài nhân vật, hồi thôn sau hắn liền cấp mấy người này bận trước bận sau. Đệ muội, vệ quốc sao không trở về? Hoàng Chi Tử cũng không biết sao hồi sự à, từ nhỏ tam luân trên dưới tới mới nói, hắn cấp nhà cũ thượng nhìn đâu, sao, đây là tìm ai? Nàng nhận được Tống Thanh Tùng, còn có Tống Thanh Tùng hiện tại tức phụ cùng khuê nữ, xuyên thời thượng đẹp ở trong thôn chuyển động vài thiên, không khỏi gắt trong lòng nói thầm. Sao nói ai ai tới tìm đâu, mà tà. Tống Nguyệt Minh định định thần, nhìn vệ Vân Khai liếc mắt một cái, đi theo ngồi xuống hỏi trước Tống Vệ Dân, đại gia, đây là làm gì? Tống Thanh Tùng mặt chữ điền thô mi, diện mạo trung đẳng, ngồi ở trường ghế thượng bối đĩnh thẳng tắp, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, kỳ thật lao thái tất hiện, bên mái đều là hắc bạch tóc, hắn hồi thôn sau đều là bị người hảo hảo chiêu đãi, ngay cả Tống Vệ Quốc thấy hắn cũng là ôn tồn. Chợt không bị Tống Nguyệt Minh xem ở trong mắt, không tự giác nhíu nhíu mày. Tống Vệ Dân cười cười, Nguyệt Minh, nghe nói ngươi cùng Vân Khai đi kinh thị thời điểm cùng ngươi Thanh Tùng đại gia gặp qua, đúng không? Thanh Tùng đại gia. Hứa Nham Hoan cùng Tống Thức Tha cũng nhíu mày, làm thân thích phản quái cần mẫn. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai, nhẹ nhàng nói, chưa thấy qua à, chính là gặp qua cô nương này, lúc ấy nói chuyện quái không khách khí, không nghĩ tới nguyên lai một cái quê quán. Tống Thức Tha buột miệng thốt ra, ai cùng ngươi một cái quê quán? Nô, ngươi ba không phải hắn chẳng lẽ ngươi không phải thân sinh? Ngươi nàng đương nhiên là thân sinh. Tống Thanh Tùng nhíu mày, Thức Tha. Vệ Vân Khai kịp thời tiến lên, mỉm cười cùng Tống Vệ Dân cùng Tống Thanh Tùng nói, Nguyệt Minh nói dẫn đâu, bất quá lúc ấy gặp mặt sắc thật không lớn vui sướng, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Tống Thúc, ngài không ngại ta như vậy kêu đi. Tiêu Tống Thúc là ấn kinh thị xưng hô tới, vệ gia quê quán cùng tiểu Tống Trang cách xa nhau không xa, cứ việc Tống Thanh Tùng cùng vệ gia xưng được với là đồng hương, nhưng vệ cừ cùng vệ giang trên đời thời điểm, Tống Thanh Tùng tưởng leo lên vệ gia không dễ dàng, ngẫu nhiên gặp qua một hai mặt, tiêu không tiêu lên Tống Thúc ai cũng không nhớ rõ. Nhưng vệ Vân Khai nói lời này, Tống Thanh Tùng liền không thể không tiếp được, hòa ái lại hiển từ nói, đương nhiên, ngươi khi còn nhỏ ta còn gặp qua ngươi. Lúc ấy ngươi liền đến ta eo như vậy cao, mười mấy năm không gặp, ngươi trưởng thành. Đúng vậy, thời gian quá đến rất nhanh. Ta này khuê nữ à, bị ta cùng nàng mẹ sủng hư, tính tình không được tốt, lần trước gặp phải các ngươi nếu là nói không dễ nghe lời nói, thúc đại nàng cùng ngươi xin lỗi, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Vệ Vân Khai gật đầu, đều chuyện quá khứ, không cần truy cứu, Tống Thúc trở về đây là. Đây là cam chịu Tống Thức Tha đắc tội quá hắn. Nhận lấy Tống Thanh Tùng đại nữ xin lỗi, Tống Thanh Tùng lược có không vui, lại lược quá không đề cập tới, cùng hắn nhàn thoại việc nhà một hỏi một đáp. Tế bái cha mẹ, cho bọn hắn tu một chút mồ, lại nói tiếp ta cũng tiểu 10 năm không đã trở lại. Hẳn là, Tống Thức Tha nghĩ thầm này theo tới thời điểm không giống nhau, này hai vợ chồng chính là thang đấu có tiểu dân đất cứng bảo thực, kinh thị tứ hợp viện để lại cho bọn họ vô dụng, nhà bọn họ nguyện ý mua. Này hai vợ chồng ngoan ngoãn dâng lên mới là nhất đối lựa chọn, như thế nào ba ba còn đối bọn họ khách khách khí khí liền cùng nhân ra nói chuyện đều mang lên quê mùa. Nàng lặng lẽ lôi kéo Hứa Nham Hoan vào áo, Hứa Nham Hoan lấy ánh mắt ám chỉ nàng an tĩnh, vệ gia thụ đại can thâm, mặc dù dư lại vệ Vân Khai một cái, hiện giờ bọn họ ngày cũ kết giao nhân ra đều dần dần khôi phục thực lực, bọn họ đắc tội không nổi. Huống hồ Tống Thanh Tùng nếu nhường ra tới kia tứ hợp viện liền không tính toán lại trụ đi vào. Tống Thanh Tùng không nhanh không chậm hỏi vệ Vân Khai công tác cùng sinh hoạt, còn lại người đều lẳng lặng nghe không có chen vào nói, trầm mặc Tống ra người cũng lại lần nữa nhận thức đến, vệ Vân Khai không phải bình phàm người trong thôn, hắn cùng Tống Thanh Tùng đối đáp đều là thong dong bình tĩnh. Ở chỗ này gặp phải ngươi ta thật là cao hứng, buổi tối chúng ta muốn hay không uống một chén, cùng ta nhi tử cùng nhau. Tống Bách Hằng ngươi nhận thức không phải ta đại nhi tử, chúng ta thật đúng là có duyên a. Vệ Vân Khai đạm cười, thật là không khéo, Tống Thúc, ta buổi tối trở về còn có việc nhi, phỏng trừng bồi không được các ngươi uống rượu. Tống Thanh Tùng tươi cười cứng lại, tiện đà hiền lành nói, không có việc gì, không có việc gì, ta quá hai ngày liền đi trở về, về sau đi kinh thị có việc nhi liền đi tìm ta, kỳ thật ngươi này công tác a cũng nên thay đổi. Lấy tư chất của ngươi lưu lại nơi này, đáng tiếc. Các tư này trước thôi, bất luận ở đâu công tác có thể vì quốc gia làm cống hiến chính là phát huy ta tác dụng, đây là Gia Gia dạy cho ta. Lời nói có ẩn ý, Tống Thanh Tùng vỗ vỗ chân đứng lên, kêu hành, chúng ta liền không quấy rầy. Đi thong thả. Tống Thất Tha cũng đến đi theo đi, đi ngang qua Tống Nguyệt Minh thời điểm lạnh lùng hư một tiếng, Tống Nguyệt Minh hồi cho nàng một cái xem thường, ngó quá Hứa Nham Hoan thời điểm cũng không chút nào sợ hãi. Hứa Nham niềm vui đế dâng lên một cổ tức giận, phảng phất nhớ tới năm đó nàng lấy lòng vệ giang mẫu thân Hà Phu Nhân thời điểm, Hà Phu Nhân kia khinh thường nhìn lại bộ dáng, vệ gia đã xuống dốc, dựa vào cái gì còn xem thường nàng. Này ba người vừa ly khai, Tống Vệ Dân hơi chút hỏi hai câu, xem Vệ Vân Khai ánh mắt đều trở nên câu nệ lên, cũng không biết này hai nhà năm đó có hay không xấu xa, nói lý lẽ, hắn là đến đứng ở chất nữ cháu rể bên này. Không có việc gì, đại gia, ngươi nên thế nào liền thế nào, ổn định vững chắc đem bọn họ tiễn đi là được. Tống Thanh Tùng tới đây chính là cái tiểu nhạc đệm, có nam nữ chủ thu thập bọn họ đâu. Hoàng Chi Tử vỗ nhẹ Hạ Khuê nữ cánh tay, sao nói chuyện đâu, gì tiễn đi a, không dễ nghe. Tống Nguyệt Minh nhíu môi, không đương một chuyện, Tống Vệ Dân lại lôi kéo Vệ Vân Khai nói mấy câu mới vội vàng rời đi, hắn là tiểu Tống Trang thôn trưởng, trong thôn đi ra ngoài đại nhân vật không nhiều lắm, về quê càng thiếu, hắn như thế nào đều đến chiêu đãi hảo, tốt nhất có thể cho tiểu Tống Trang mang về tới điểm chỗ tốt. Dư lại bọn họ người một nhà, Hoàng Chi Tử bắt đầu lo sợ bất an lên, tiểu tâm hỏi, Vân Khai, mới vừa Tống Thanh Tùng lời nói ý gì a? Không có việc gì đi. Ở trong lòng nàng, vệ gia liền dư lại Vệ Vân Khai chính mình, Tống Thanh Tùng có lẽ là chính vinh vào thời điểm, đừng cho chọc tới nhân gia, đến lúc đó không hảo thu tay lại. Mẹ, không có việc gì, chính là nói chuyện, bọn họ đi rồi liền thanh tịnh. Ước chừng còn tồn tới nhìn một cái vệ gia hậu nhân như thế nào ý tứ, hai nhà giao tình đạm như nước, Tống Thanh Tùng nào có công phu thao này nhàn tâm. Vậy chung, hai ngươi không phải trở về còn có việc, kia mau trở về đi thôi, đừng chậm trễ chuyện này. Hành! Hoàng Chi Tử lại vội không ngừng thu thập đồ vật, trang mười mấy tương đậu viên cho bọn hắn mang lên, còn pháo đài điểm cà chua dưa chuột bị Tống Nguyệt Minh ngăn cản. Mẹ, trong nhà mỗi ngày quản như vậy nhiều người ăn cơm, đồ ăn đều không đủ ăn, cũng đừng cho ta chỗ đó có ăn. Hoàng Chi Tử lúc này mới dừng tay, nhìn theo hai người đạp xe tử rời đi mới tùng một hơi. Xoay người về nhà cùng Vương Quyên cùng nhau nấu cơm, xem nàng ôm nhị bảo nhanh nhẹn hướng lòng bếp thêm tuổi lửa, trên mặt đều là giọt mồ hôi, mặc danh mềm lòng một chút, không lý do nói một câu, chờ hai người bọn họ cưới thượng tức phụ, trong nhà trầm rãi, liền tích cóp đến cho ngươi hai xây nhà, không thể thiếu ngươi. Xem như một câu công đạo, Vương Quyên nghe trong lòng buông lỏng, lại quá 2-3 năm hải tử cũng có thể đều lớn, hiện tại trong nhà còn có thể trụ hạ. Có bà giúp đỡ mang hài tử, liền tính lại đến hai chị em dâu cũng không nàng tiện lợi, lập tức cười đáp ứng một câu. Hoàng Chi Tử trong lòng cũng không đủ, chính là mắt thấy của cải mau đào rỗng, mặc niệm sinh hài tử đều là tới đòi nợ, không quan tâm sao, đời này nhiệm vụ mau hoàn thành lạc. Tống Thanh Tùng một nhà trở lại ở tạm sân, là bổn gia huynh đệ chuẩn bị nhi tử cưới vợ dùng nhà mới, trước tiên không ra tới chiêu đãi này người một nhà, phủ tiến ra môn. Tống Thất Tha liền nhịn không được lẩm bẩm, ba, chúng ta khi nào hồi kinh thị ta không nghĩ ở nơi này, mỗi ngày đều phải nhiệt đã chết liền cái quạt điện đều không có. Tống Thanh Tùng nhíu mày không nói lời nào, Hứa Nham Hoan chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ý bảo nàng nhẫn lại. Lao Tống, ngươi hôm nay riêng đi kia ra một chuyến làm gì? Nửa buổi chiều thời điểm Tống Thất Tha đi ra ngoài đi bộ trở về cùng nàng nói nhìn thấy hiện tại ở tứ hợp viện kia hai vợ chồng. Ai ngờ thuận miệng nhắc tới làm Tống Thanh Tùng nghe thấy được, hắn liền truy vấn người nọ là ai, lại hỏi Tống Vệ Dân vừa vặn tìm được chính chủ, đặc chạy đến nhân gia trong nhà, kết quả Vệ Vân Khai cái gì thái độ, còn bưng từ trước cái giá. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, tóm lại là lão lãnh đạo hải tử, đi xem cũng không nhiều lắm, huống hồ, hắn lưu tại nơi này, đời này cũng chính là như vậy. Tống Thanh Tùng không chút để ý, ở trong phòng ngồi một lát liền đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Tống Thất Tha nhìn hắn bóng dáng thở phì phì hỏi, ba đi làm gì? Còn dùng hỏi có thể đi làm gì từ trở về đến bây giờ, Tống Thanh Tùng tổng muốn tới bên kia đi, nhìn xem nhà cũ, quan trọng nhất là trông thấy đại tôn tử, Tống Bách Hằng tại chức vị thượng biểu hiện xuất sắc, Tống Thanh Tùng càng thêm coi trọng đứa con trai này, mỗi khi nghĩ đến đây, Hứa Nham Hoan trong lòng phảng phất có hơn 1.000 vạn con kiến ở cắn, lúc trước như thế nào khiến cho Hạ Mai Hương nhẹ nhàng về quê, đảo giáo Tống Thanh Tùng nhớ thương cả đời. Tiện nhân, ba ba cùng ngươi kết hôn, cái kia lão bà còn muốn gặp hắn. Hứa Nham Hoan nhíu mày chất vấn, cùng ai học nói như vậy lời nói về sau không được nói như vậy, làm ngươi ba ba nghe thấy khẳng định lại muốn giáo huấn ngươi. Tuy rằng Hứa Nham niềm vui cũng là như vậy căm hận Hạ Mai Hương, thời trẻ đối Tống Thanh Tùng không giả sắc thái, trở về đánh các nàng mẹ con hai mặt liền đồng ý làm Tống Thanh Tùng nhiều giúp giúp Tống Bách Hằng, làm hắn vào cửa thấy tôn tử, thật là đáng giận tiện nhân. Tống Thức Tha bĩu môi thở phì phì, Hứa Nham Hoan đau đầu không thôi, sớm biết rằng năm đó Tống Thanh Tùng nói muốn đem nữ nhi đưa bộ đội thời điểm liền không nên nhất thời mềm lòng ngăn cản xuống dưới, dưỡng thành như vậy thiên chân lại ngang ngược tính tình, về sau bị người tính kế làm sao bây giờ. Tống Bách Hằng ra. Tống Thanh Tùng ôm vừa mới 2 tháng bụ bấm tiểu tôn tử cảm thấy mỹ mãn, Dương Mẫn bồi bà Hạ Mai Hương ở phòng bếp bận việc, Tống Bách Hằng ngồi ở đình viện, ly Tống Thanh Tùng xa xa mà, một câu đều không có nói. Cấp hải tử chụp ảnh sao? Không. Ngày mai ta mang theo hải tử đi chiếu chương tướng, chờ ta hồi kinh, lại không biết khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Béo tiểu tử rối rối chân, Tống Thanh Tùng ai ra một tiếng, đầy mặt tiêu ngạo. Tống Bách Hằng trầm tư một lát tuyển cự, không cần, ta sẽ mang theo hải tử chụp ảnh đi. Nhớ rõ cho ta gửi một chương ảnh chụp. Tống Thanh Tùng cũng không làm gì được, không ở bên người lớn lên đại nhi tử lại là nhất giống hắn cái kia. Cái này làm cho hắn trong lòng có một sợi tiếc nuối, nếu là có thể ở hắn bên người lớn lên, hơn nữa hắn giáo dục, Tống Bách Hằng thành tích sẽ nâng cao một bước đi. Trời tối rồi, ngài cần phải trở về. Tống Bách Hằng từ Tống Thanh Tùng trong tay ôm đi hài tử, một bộ hạ lệnh chụp khách tư thế. Tống Thanh Tùng bất đắc dĩ đứng dậy rời đi, trước khi đi hướng phòng bếp cửa sổ nhìn thoáng qua, Hạ Mai Hương từ đầu đến cuối cũng chưa liếc hắn một cái, hắn trong lòng cảm giác quái quái, tức giận lại thẹn bực. Hắn đi rồi, mẹ chồng nàng dâu hai bưng đồ ăn đến nhà chính, Hạ Mai Hương tiếp nhận tới tôn tử tiểu tâm hống. Mẹ, ngày mai chúng ta thay đổi xiêm y đi trong thành chụp ảnh đi. Hạ Mai Hương không thích chụp ảnh, nhưng có tôn tử cùng nhau liền gật gật đầu, Dương Mẫn con ngươi lộ ra một mặt tò mò, nàng trước nay đến nơi đây liền không chiếu quá ảnh chụp, đối này thập phần tò mò. Tống Bách Hằng xem hiểu nàng tò mò, đáy lòng dâng lên một mặt thương tiếc, thê tử ở Dương gia nhật tử không hảo quá. Hắn lại hàng năm bên ngoài, cũng chưa có thể nhiều bồi bồi nàng. Người nhà viện liền mau kiến hảo, lần này có ta phần, chờ có thể tùy quân ta cho ngươi viết thư, đến lúc đó ngươi cùng mẹ cùng nhau qua đi đi. Dương Mẫn kinh hỉ cực kỳ, hảo a. Hạ Mai Hương cũng cười, tức phụ nhi nghe lời hiểu chuyện, có thể phu thê đoàn tụ tốt nhất bất quá. Về đến nhà, Tống Nguyệt Minh đem Hoàng Chi Tử cấp tương đậu viên lấy ra tới 2 cái, thứ này là địa phương đặc sản. Thanh minh thời tiết bắt đầu làm, đậu nành nấu chín đặt ở cái kỳ lên men, thêm ớt cay toái, bắt giác hoa tiêu trở ra vị phấn, cùng với đại lượng muối, lên men đến đậu nành trường bao, lại phá đi xoa thành đoàn, khí vị đặc thù, cùng rất nhiều khí vị nhi đặc thù đồ ăn giống nhau, thích nó nghe liền chảy nước miếng, mà không thích, ngửi được này cổ hương vị liền sẽ trốn xa xa mà. Tống Nguyệt Minh từ trước ăn qua một lần, là mãi mãi lao bằng hữu thân thủ làm đưa cho nàng. Tương đậu viên cắt thành lát cắt, lại cắt nát, trong nồi nhiều hơn điểm ru, đem cắt xong rồi tương đậu viên để vào ru chung nhiều chiên trong chốc lát, lại đánh vào trứng gà xào thục là có thể ra nồi, trong lúc không cần thêm bất luận cái gì gia vị, ăn thời điểm trực tiếp lấy mới ra nồi tần bánh bao kẹp ở bên trong, cắn một ngụm phá lệ hương, phá lệ thỏa mãn. Vệ Vân Khai ăn không quen cái này, vừa tới Ngụy Thủy Thôn thời điểm thà rằng ăn cây su hào. Rau cải ngật đáp đều không muốn ăn tương đậu viên sao cây trứng, nhưng xem Tống Nguyệt Minh ăn rất thơm, lại có thể đem kia cổ mùi vị cấp xem nhẹ. Người thật không ăn. Không ăn. Hắn cự tuyệt đặc biệt kiên quyết. Tống Nguyệt Minh không cưỡng bách, chờ ăn xong cố ý đi đến Vệ Vân Khai phía sau, ôm hắn cổ nói chuyện, ta ăn cái này sẽ không phun, thần kỳ đi. Thần kỳ, Nguyệt Minh, ta cho ngươi thiêu nước tắm đi, được không nàng ghé vào trên người mình. Vệ Vân Khai không dám dùng sức né tránh, sợ quăng ngã nàng cùng hải tử. Không được, ta cùng ngươi nói chuyện. Vệ Vân Khai rất muốn ngừng thở, nhưng lại không mở miệng không được nói chuyện. Tống Nguyệt Minh xào rau khi trên quần áo dính kia cổ mùi vị như ẩn như hiện, hắn thật sự thích không nổi. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng, đống nhiên buông ra hắn, vậy ngươi đi thôi, nhanh lên, ta muốn nhanh lên tẩy xong ngủ. Hảo. Vệ Vân Khai đi nhanh hướng phòng bếp đi, đổi chỗ ra nàng thực bất đắc dĩ, đi mau đến phòng bếp khi quay đầu lại xem nàng, tưởng đậu đậu nàng, ai ngờ nàng đã xoay người đi trong phòng. Đêm nay, Tống Nguyệt Minh không ngừng tắm rồi còn giặt sạch tóc, lên giường thời điểm trên người đều mang theo nhàn nhạt xà phòng thơm hơi thở, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Nàng tẩy xong Vệ Vân Khai mới đi tẩy, xoa tóc khi trở về nhìn đến nàng đưa lưng về phía chính mình nằm, nhịn không được thăm dò nhìn thoáng qua, nhanh như vậy ngủ rồi. Tống Nguyệt Minh không để ý đến hắn, hãy còn nằm, chờ Vệ Vân Khai lên giường nằm đến bên người nàng, nàng lại dịch xa một ít, này nếu là nhìn không ra nàng ở sinh khí Vệ Vân Khai chính là cái ngốc tử. Nguyệt Minh, làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh không nói chuyện, hắn ngồi dậy xem nàng, Nguyệt Minh. Ngươi sinh khí ta vừa rồi là ở cùng ngươi đùa giỡn. Hừ. Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh xoay người, nam thẳng nhìn về phía hắn, ánh mắt đều là lên án. Ta trên người chỉ là dính một chút ngươi không thích hương vị ngươi liền không cho ta tới gần. Kia nếu là ta mang thai về sau khó coi, ngươi khẳng định cũng sẽ ghét bỏ ta. Trời đất chứng giám Vệ Vân Khai nói lắp một chút, ta chính là cùng ngươi đùa giỡn a. Hừ, ta mới mặc kệ. Dù sao ngươi về sau nếu là ghét bỏ ta, ta cũng ghét bỏ ngươi không cần ngươi. Ta chỗ nào dám Vệ Vân Khai từ phía sau ôm nàng, ở nàng cổ cọ tới cọ đi, muốn cắn một ngụm đều liên tiếp, cuối cùng dầu di nói. Nguyệt Minh, chúng ta là người một nhà, ta sẽ không như vậy, ta nếu là chọc ngươi không cao hứng, ngươi liền cùng ta nói, ta sẽ sửa, được chứ? Tống Nguyệt Minh ngạo kiều hừ một tiếng, thành đi, ta đây có hay không chọc ngươi không cao hứng? Không có, ngươi đã thực hảo rất tốt rồi. Gì, ngươi lỗ thai như thế nào như vậy nhiệt? Vệ Vân Khai cả người cứng đờ, lời nói hàm hồ nói, không có, mới vừa nước tắm quá nhiệt. Hắn không am hiểu nói những lời này, nhưng thích nói cho nàng nghe lúc sau, nàng trong ánh mắt sáng lấp lánh bộ dáng. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Nguyệt Minh không có tiếp tục ăn tương đậu viên sao cây trứng, cao muối phân ăn nhiều đối thân thể không tốt. Có này nàng hiện tại đặc thù thời kỳ càng phải chú ý. Vệ Vân Khai xem kia đồ ăn không bưng lên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tính toán ăn một ngụm mình chi đâu, hiện tại tránh được một kiếp, thật tốt. Sau khi ăn xong, Vệ Vân Khai đi làm, Tống Nguyệt Minh gặm cà chua đi cấp chiếu tương quán mở cửa, lại xách điểm nước cấp ven tường mới vừa loại thượng tường vi tới nước, bận việc xong này hết thể trên người ra điểm hãn, trở lại trong tiệm thổi thổi quạt điện. Buổi sáng khách nhân không nhiều lắm, toàn gia mang theo muốn đi nơi khác đi học hải tử tới ảnh gia đình, kia hải tử đơn người chiếu một trường, tránh đến đồ ăn tiền liền không tính bạch bận việc. Tống Nguyệt Minh cầm lấy hãy còn mang mặc hương báo chí chậm rãi xem, nàng định rồi hai nhà báo chí, tính toán nhiều chú ý bên ngoài thế giới phát sinh biến hóa. Gần 11 giờ thời điểm, ngoài cửa có người hỏi một câu, các ngươi nơi này có thể chụp ảnh sao? Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu, nhìn đến ngoài cửa người tới cũng là ngẩn ra. Dương Mẫn ôm nhi tử cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Tống Nguyệt Minh thản nhiên gật đầu, có thể chụp ảnh, hắc bạch, hai khối tiền một trường phim ảnh cho ngươi. Úc! Dương Mẫn quay đầu nhìn về phía Tống Bách Hằng. Tống Bách Hằng cũng thực ngoài ý muốn, hắn trong trí nhớ Tống Nguyệt Minh gả cho quê nhà trạm máy móc nông nghiệp kỹ thuật viên, lâu dài không thấy sớm đã đem nàng vứt chi sau đầu, nhưng thật ra Hạ Mai Hương hỏi một câu, này chiếu tương quán là ngươi. Đúng vậy. Trầm mặc lúc sau, Tống Bách Hằng nói, chúng ta cấp chiếu cái ảnh gia đình, lại cấp hải tử chụp cái chiếu. Xin ý tới, vì cái gì không làm, Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, kia vào đi. Nàng mở ra một khắc gian cửa phòng, kéo ra đèn, quay đầu lại là ba người ánh mắt đều tập trung ở trên tường trên ảnh chụp, đều là ngoài ý muốn. Từ trước Tống Nguyệt Minh lấy lòng Hạ Mai Hương phá lệ ân cần, cũng không biết nàng còn có này một mặt, thế nhưng sẽ cho người chụp ảnh. Các ngươi tưởng ở như thế nào chiếu bên kia có gương lược có thể sửa sang lại một chút, muốn họa mi mau đổ son môi sao. Ba người đều lắc đầu, Tống Nguyệt Minh nhớ tới trong ngăn kéo có mua trở về cấp chụp ảnh tiểu hài tử dán ở cái chán bên trong điểm đỏ điểm, lấy ra tới một chương hỏi, hài tử muốn dán cái này không? Hạ Mai Hương giật giật miệng, dán một cái đi. Tống Nguyệt Minh bắt lấy tới một cái, dính vào ngón trỏ tiêm, nhẹ nhàng cấp Dương Mận trong lòng ngực béo tiểu tử dán lên. Bạch bạch nộn nộn hơn nữa này một mạt màu đỏ, cùng tranh tết hoa hoa dường như. Ảnh gia đình, Hạ Mai Hương ôm tôn tử một trường, hai vợ chồng một trường, ôm hài tử một trường, Tống Bách Hằng lại làm Dương Mẫn cùng Hạ Mai Hương cắt chiếu một chương đơn người, hai tử đơn người một chương. Chiếu đến một nửa thời điểm, béo tiểu tử kéo ra giọng nói khóc, Tống Nguyệt Minh đem chụp ảnh phòng nhường cho Dương Mẫn cấp hài tử huy mãi, vừa vặn có người tới ảnh chụp, nàng đem ảnh chụp giao cho nhân ra, người tới cảm thấy mỹ mãn đi rồi, nơi này chụp ảnh không tiện nghi, chính là chụp rõ ràng tẩy ra tới cũng đẹp, giá trị cái này giới. Hạ Mai Hương cảm thấy như vậy Tống Nguyệt Minh thực xa lạ, thử thăm dò hỏi hai câu, ngươi gì thời điểm học được chụp ảnh cũng chưa nghe nói qua. Cùng ngươi học, khai cái chiếu tương quán mà thôi không đáng giá thấy ai đều nói một lần. Nay ảnh chụp gì thời điểm có thể tẩy ra tới A? Một tuần, đến lúc đó tới bắt liền chung. Kế tiếp chính là liên tục kẻ ngắt, ai cũng không nói chuyện, chờ béo tiểu tử ăn xong mãi, lại ngoan lên chụp ảnh tiếp tục. Chụp xong ra tới, nên diện gặp phải Vệ Vân Khai tan tầm trở về, nhìn đến nhà mặt tiền mở ra môn trực tiếp đem xe đẩy lại đây, trong tay còn cầm 4-5 căn bánh quẩy. Các ngươi tới chụp ảnh. Đúng vậy, vệ kỹ thuật viên. Thật không nghĩ tới này chiếu tương quán là nhà các ngươi khai. Vệ Vân Khai cười cười, thỉnh bọn họ ăn bánh quẩy, ba người đều chối từ, mắt trông mong nhìn qua béo tiểu tử còn không thể ăn, đơn giản hàn huyên hai câu, Tống Bách Hằng chuẩn bị trả tiền. Tổng cộng 6 bức ảnh, chụp ảnh chung cùng hài tử ảnh chụp nhiều ấn phóng hai trường, tổng cộng nên 16 đồng tiền, Tống Nguyệt Minh giả khách khi nói, cấp 15 đồng tiền là được. Tống Bách Hằng đưa cho Vệ Vân Khai 16 đồng tiền. Thoáng chối từ một chút, nhận lấy tiền cho biên lai, ba người mang theo hải tử rời đi. Vệ Vân Khai đem tiền đưa cho Tống Nguyệt Minh, Tống Nguyệt Minh không tiếp, lưu trữ cho ngươi hoa đi. Không cần, ta trong tay còn có tiền, ngươi thu đi. Hắn đem tiền đưa đến lấy tiền trong ngăn kéo, bên trong phóng đều là tìm linh tiền hào, tiền bỏ vào đi lại đem khóa cấp khóa lại. Hai người ăn cơm trưa, thừa dịp ngủ trưa một chút thời gian, tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Tống Nguyệt Minh tò mò hỏi, ngươi cùng Tống Bách Hằng trước kia nhận thức sao? Không quen biết, hắn so với ta lớn mấy tuổi, ta ký sự thời điểm hắn hẳn là trở lại ở nông thôn sinh sống, bất quá Tống Thanh Tùng hiện tại phu nhân cùng nàng là một cái đoàn nữ binh. Khi còn nhỏ gặp qua Tống Thanh Tùng, không quá sâu ấn tượng. Kia thật đúng là có duyên A. Ngươi này cách nói quái biệt níu. Nô, khi ta chưa nói, có duyên cũng là một đoạn nghiệt duyên. Cũng không biết lúc trước làm vì Vân Khai xác định Dương Mẫn cái này biểu mội thân phận tín vật khi nào mới có thể xuất hiện. Vệ Vân Khai xoa bóp tay nàng, thấp giọng nói, gặp phải đều là dâu riêng người, ta đến là muốn tìm đến cô. Đến lúc đó lại đi kinh thị cấp gia ra một công đạo, hắn cùng mãi mãi vẫn luôn cảm thấy thẹn với cô. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, tưởng cái gì tới cái gì, chỉ có thể an ủi một câu, nên gặp được tổng hội gặp được. Ngươi nói đúng. Qua mấy ngày vừa lúc là thứ hai, chiếu tương quán không có gì sinh ý, Tống Nguyệt Minh nhàn rỗi không có việc gì liền về nhà nhìn xem, trong nhà phòng ở cái đi lên hình thức ban đầu, Tống Thanh Tùng toàn gia cũng rời đi nơi này trở về kinh thị. Hoàng Chi Tử nói, đi phía trước đem hắn cha mẹ mổ tu, là ta trong thôn nhất khí phái hai tòa mổ, người đều đã chết, cho ai nhìn lại. Bất quá là cầu cái tâm an, cha mẹ tồn tại thời điểm, Tống Thanh Tùng không ở trước mặt hiếu thuận. Phát đạt thời điểm cha mẹ đều đã qua đời, hắn có thể làm chính là cho cha mẹ sau khi chết lễ tang trọng thể. Tống Nguyệt Minh đối này không tỏ ý kiến, đi rồi mới thanh tịnh đâu. Nay toán ra quay lại vội vàng, để lại cho trong thôn nói không hết bắt quái, Hoàng Chi Tử tâm tư nhưng không ở này mặt trên, nàng nhìn khuê nữ bụng đã có điểm độ cung, bắt đầu hy vọng có thể sinh cái cháu ngoại ra tới. Đối nhà mẹ đẻ người tới nói sinh nam sinh nữ không sao cả. Chỉ cần là khuê nữ sinh, vậy đau bái, nhưng đứng ở khuê nữ góc độ vẫn là hy vọng có thể sinh đứa con trai, làm khuê nữ ở nhà chồng đứng vững gót chân, huống chi lấy Vệ Vân Khai tình huống tới nói, nhiều sinh mấy cái hải tử càng tốt. Nhưng Hoàng Chi Tử không dám cấp khuê nữ áp lực, chỉ nói, đừng động sinh cái gì, đem Vân Khai bắt lấy, làm hắn nghe ngươi mới là nhất khẩn cấp, ta xem ngươi bà, hừ, nàng chính là ngóng trông hai ngươi nhiều cho nàng điểm đồ vật nhiều cấp điểm tiền. Ngươi đừng làm cho Vân Khai nghe nàng. Vân Khai không tính hồ đồ, mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta sao yên tâm a? Ai? Lúc gần đi, Hoàng Chi Tử đem đại bảo một kiện y phục cũ tắc lại đây, ngươi cầm phóng tới gối đầu phía dưới. Tống Nguyệt Minh khó hiểu, đây là làm gì? Ai nha, ngươi đừng động làm gì, cầm là được. Tống Nguyệt Minh nhíu mày, nàng xem Hoàng Chi Tử muốn nói lại thôi thần sắc đống nhiên hiểu được thứ này là làm gì đó. quyết đoán lắc đầu cự tuyệt, ta không cần, ngươi lưu trữ cấp đại bảo xuyên đi, ta sợ cộm đến hoảng. Ngươi cô nàng này sao nhẫm không hiểu chuyện, ta đây đều là vì ngươi hảo, ngươi sao còn không nghĩ muốn. Mẹ, ta thật không cần, ngươi lại cho ta thấy chán, khuê nữ nhi tử đều là mệnh. Tống Nguyệt Minh chưa bao giờ sợ người lạ cái nữ nhi sẽ như thế nào, nàng có tự bảo vệ mình năng lực tự nhiên cũng có nuôi lớn nữ nhi năng lực, sớm lựa chọn sinh hạ hài tử là tưởng có cái cùng chính mình huyết mạch gắn bó người, làm nàng lòng đang nơi này cắm dễ. Hoàng Chi Tử cũng không giận, mặt ngoài thở phì phì đem xiêm y thu hồi tới, không cần liền không cần đi, ngươi lúc này nhưng đừng nóng giận, còn huyết không huyết. Sáng sớm lên sẽ có một hồi. Hành, chịu đựng đi này một tháng thì tốt rồi, ngươi cùng Vân Khai nhưng đừng. Mẹ, ta biết. Từ nhà mẹ đẻ ra tới, Tống Nguyệt Minh thở dài một hơi, lại tinh thần phấn chấn đạp xe về nhà, đến trên đường chính là đại đường cái, một đường chậm gì gì không tính mệt coi như là rèn luyện thân thể. Đi ngang qua Dương Mẫn cùng Tống Bách Hằng cửa nhà, vừa lúc vài người đều ở cửa đứng nói chuyện, còn có vừa mới kết hôn gả đến Dương Mẫn đối diện Vương Quế Chi, xa xa mà đã kêu trụ Tống Nguyệt Minh. Nguyệt Minh, ngươi đây là về nhà a? Ân. Nhà ngươi hiện tại ở đâu? Ta nghe nói ngươi khai cái chiếu tương quán, thiệt hay giả? Thật sự. Dương Mẫn ở một bên ôm hài tử, ra tiếng hỏi một câu, ảnh chụp quá hai ngày có thể đi lấy đi. Hành, liền mau tẩy ra tới. Tống Nguyệt Minh cùng những người này đều không thân, nói chuyện phiếm hai câu thực mau liền đi rồi, dưới ánh mặt trời bóng lưỡng kiểu nữ xe đạp đều có thể phản quang. Thoạt nhìn phá lệ thời thượng xinh đẹp, Vương Quế Chi âm thầm cắn răng, một cái hai đều so nàng quá đến hảo. Tống Nguyệt Minh tùy tùy tiện tiện bỏ thêm một người không đến một năm liền đến trong thành khai chiếu tương quán, thật là ông trời không mắt. Trở về lúc sau, Tống Nguyệt Minh liền đem mấy ngày hôm trước ảnh chụp cấp tẩy ra tới, che kín mít ra tới khi một đầu hãn, thiếu chút nữa bị cảm nắng. Ngay kế, Dương Mẫn không có tới lấy ảnh chụp. Tới ngoài ý liệu người Vương Quế Chi cùng nàng tân hôn trượng phu Tống Thụ Lễ, che một cái mùa đông Vương Quế Chi so năm trước điểm trắng, nàng trượng phu Tống Thụ Lễ cái đầu không cao, người còn tính trắng nõn, thực bình thường nam thanh niên. Vương Quế Chi cười tủm tỉm, trên người xuyên y phục mới tinh, là kết hôn phía trước nhà chồng đưa lễ hỏi, đi đến chiếu tương quán khắp nơi đánh giá sau mãn mang cực kỳ hâm mộ nói, Nguyệt Minh, ngươi này chiếu tương quán còn quái hảo tìm, vào thành là có thể thấy. Này phòng ở là nhà ngươi xài hết bao nhiêu tiền mới có thể cái lên a? Tống Nguyệt Minh nhướng mày, không để ý tới nàng khác lời nói, lập tức hỏi, ngươi tới chụp ảnh. Là, chúng ta kết hôn cũng chưa chụp ảnh, này không biết ngươi này mở ra chiếu tương quán, liền nghĩ đến nhìn xem, Nguyệt Minh, ngươi nhưng đến cho ta chiếu đẹp điểm a. Mở cửa làm buôn bán, ai còn sẽ đem sinh ý ra bên ngoài đẩy. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, đúng vậy, hai khối tiền một trường. Các ngươi muốn chụp mấy chương? Hai khối tiền Vương Quế Chi còn không có trả lời, Tống Thụ Lễ liền trước nhíu mày, bọn họ đến muốn bao lâu thời gian mới có thể tích cóp ra tới hai khối tiền, ảnh chụp không thể ăn không thể uống, chiếu làm gì? Hắn lấy ánh mắt ý bảo Vương Quế Chi chạy nhanh rời đi, nhưng Vương Quế Chi không muốn từ bỏ, nàng đời này còn không có một tấm ảnh của mình đâu. Nguyệt Minh, hai ta quan hệ nhâm hảo, ngươi liền không thể cho ta tiện nghi điểm ngươi cấp Dương Mẫn chụp bao nhiêu tiền một chương a? Năng cũng là hai khối tiền, ta đây là buôn bán nhỏ, ngươi trong tay có tiền còn cùng ta so đo này một phân hai phân, không đến mức đi. Vương Quế Chi căn bản không cảm giác, nàng từ trước bị Tống Nguyệt Minh quát mắng số lần nhiều hơn, cũng không kém lúc này đây, tiếp tục cười tủm tỉm nói, Nguyệt Minh, hai ta chính là một khối lớn lên, ta không chiếu quá vài lần tướng, ngươi này gì đều có, cho ta chiếu một lần bái. Tống Thụ Lễ trên mặt không nhịn được, hắn là cái sĩ diện người. Vương Quế Chi như vậy không ra không mặt mũi quả thực làm hắn đi theo một khối mất mặt. Quế Chi. Vương Quế Chi mắt điếc ai ngờ, còn tưởng tiến lên bắt lấy Tống Nguyệt Minh tay năn nỉ. Ai ngờ Tống Nguyệt Minh tiếp theo câu là, ngươi lúc trước cùng ta mượn tiền còn sao không còn, nếu không ngươi trước còn ta lại cho ngươi chụp ảnh. Không phải, Nguyệt Minh, ngươi sao cùng ta nói này? Ta sợ ngươi chụp ảnh cũng không cho ta tiền a. Vương Quế Chi rốt cuộc mặt đỏ một chút. Phục lại hối hận tới chiếu tương quán chính là cái sai lầm, ở trượng phu nổi giận đùng đùng dưới ánh mắt tiếp tục thản nhiên nói, kia Nguyệt Minh, ngươi đem Dương Mẫn bọn họ một nhà chiếu ảnh chụp theo ta thấy xem bái, nếu là chiếu đẹp ta mới bỏ được hoa cái này tiền, có phải hay không? Tống Nguyệt Minh không chút nghĩ ngợi nói, nhân ra ảnh chụp vì sao kêu ngươi xem ngươi muốn nhìn ai nha, cái nào không phải mỗi ngày thấy lại nói ai ảnh chụp cho ai ra, không thể làm người ngoài xem. Vương Quế Chi có trong nháy mắt chột dạ, nàng chính là muốn nhìn một chút Tống Bách Hằng mà thôi, hắn lần sau hồi bộ đội còn không chừng khi nào trở về đâu, nếu có thể nhân cơ hội lấy đi hắn một chương ảnh chụp thì tốt rồi, nhưng tâm lý tưởng tuyệt đối không thể làm Tống Thụ Lễ biết. Cố tình Tống Thụ Lễ không phải cái bản nhân, hắn mẫn cảm nhiều tư, nguyên văn chính là hắn trước phát hiện Vương Quế Chi không bình thường tâm tư, ở nhà cảnh cáo lúc sau mới làm Dương Mẫn phát hiện, đối Vương Quế Chi phòng bị lên. Giờ phút này, Tống Thụ Lễ đang ở tự hỏi, kết hôn lúc sau Vương Quế Chi thường nói với hắn cùng Tống Đại đội trưởng khuê nữ quan hệ thật tốt, Tống Nguyệt Minh nhất định biết nàng từ trước chuyện này, sẽ không vô duyên vô cớ như vậy thứ nàng, mà từ Tống Bách Hằng trở về thăm người thân, Vương Quế Chi liền hướng nhà hắn chạy đặc biệt cẩn mẫn, không kết hôn trước nói với hắn lời nói đều sẽ quanh co lòng vòng hỏi Tống Bách Hằng trước kia sự, hắn vốn dĩ liền phiền, hiện tại ngẫm lại mới vừa cưới vào cửa tức phụ nên sẽ không. Tống Thụ Lễ hô hấp dồn dập, nhìn về phía Vương Quế Chi ánh mắt thực không tốt, đi, về nhà. Vương Quế Chi tức khắc dọa phá gan, chẳng lẽ Tống Thụ Lễ đoán được nàng tâm tư. Thụ Lễ, ngươi làm gì nha, ta chính là cùng Nguyệt nói do nói chuyện, ngươi kéo ta làm gì, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, nàng vẽ rắn thêm chân hơn nữa này một câu. Ngươi cùng ta trở về. Tống Thụ Lễ đem Vương Quế Chi phản ứng định nghĩa vì chỗ dạ, bằng không cứ thế cấp làm gì. Tống Nguyệt Minh còn lại là không nghĩ tới một câu mà thôi, thế nhưng dẫn phát như vậy nghiêm trọng hậu quả, đối thượng Vương Quế Chi mang theo tức giận cùng hận ý ánh mắt, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Tống Thụ Lễ túm Vương Quế Chi đi ra ngoài, còn chưa động cước liền nhìn đến một đôi phu thê từ bên ngoài đi vào tới, đúng là Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn, hai người tới chiếu tương quán lấy ảnh chụp, thần sắc có chút xấu hổ, gặp được hàng xóm phu thê cãi nhau, khuyên không khuyên đều không thể nào nói nổi. Chỉ là Dương Mẫn hổ nghi xem một cái Tống Nguyệt Minh, nàng đối Vương Quế Chi trước nay đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, hiện tại sợ là cố ý châm ngòi đi. Vương Quế Chi tắc mịt mờ chờ mong xem một cái Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn, hy vọng Tống Bách Hằng có thể hỗ trợ nói một câu công đạo lời nói, Tống Thụ Lễ bực không được, nhà bọn họ chuyện này Vương Quế Chi cùng một ngoại nhân xin giúp đỡ tính sao lại thế này. Tống Thụ Lễ càng là cảm thấy đeo đỉnh đầu nón xanh, nắm lên nắm tay liền phải đánh người. Tống Nguyệt Minh vội vàng lui về phía sau, muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh, ở ta chiếu tương quán đánh nhau, ta lập tức gọi điện thoại tìm công an A. Thụ Lễ, đừng động thủ. Tống Bách Hằng tiến lên giữ chặt hắn. Tống Thụ Lễ ném ra hắn tay hừ lạnh một tiếng, Vương Quế Chi, ngươi cho ta chờ, ta về nhà lại thu thập ngươi. Hắn nói xong cái gì cũng mặc kệ xoay người nổi giận đùng đùng đi rồi, Vương Quế Chi trừng mắt Tống Nguyệt Minh, ngươi cố ý. Tống Nguyệt Minh, ngươi chính là không thể gặp ta hảo. Tống Nguyệt Minh nhíu mày, ta cái gì cũng chưa nói, chính ngươi đã làm cái gì chính mình trong lòng rõ ràng, nếu không phải ngươi cố ý tìm được nơi này tưởng chiếm tiện nghi, ta nhàn không có chuyện gì mới có thể cùng ngươi nói chuyện. Vương Quế Chi ở Tống Bách Hằng trước mặt thực muốn thể diện, sau khi nghe xong nàng nói thế nhưng bụng mặt ô ô ô khóc lóc chạy ra đi, trước khi đi bỏ xuống một câu, Tống Nguyệt Minh, ngươi chính là sẽ khi dễ người, vô cớ gây rối. Tống Nguyệt Minh từ trong ngăn kéo lấy ra tới tẩy tốt ảnh chụp, nhạ, các ngươi nhìn xem đi, nếu là không thành vấn đề liền đem biên lai cho ta xem một chút. Nàng trực tiếp lược quá chuyện vừa rồi một chữ không đề cập tới, trên mặt mang theo ba phần kiêu căng, Dương Mẫn trong lòng không thích lại cũng không dám nói cái gì, tiếp nhận ảnh chụp nhìn một cái, xác thật không tồi, toại đem biên lai đưa qua đi. Tống Nguyệt Minh lấy ra con dấu, ở biên lai thượng gõ một cái ảnh chụp đã lấy chữ lại đem biên lai còn cho nàng. Người Dương Mẫn tưởng nói một câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nói cái gì mới hảo, đón Tống Nguyệt Minh nhìn qua ánh mắt, tạm dừng một chút, lại lắc đầu. Không có gì. Tống Nguyệt Minh đánh cái tiễn khách thủ thế, trung gian xem cũng chưa xem Tống Bách Hằng, hai người không coi ở lâu, chỉ có thể đi ra chiếu tương quán. Lúc này, Tống Bách Hằng mới mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi tưởng cùng nàng nói cái gì? Dương Mẫn lắc đầu, đối trượng phu cười cười, không có gì. Ta chính là cảm thấy nàng có điểm quái. Ngẫm lại khả năng cũng không có gì, nếu Tống Nguyệt Minh không thích Tống Bách Hằng, kia nàng xác thật có kiêu ngạo tư bản. Lấy ảnh chụp Tống Bách Hằng phải chuẩn bị hồi bộ đội, hai người không ở trong thành nhiều dạo, đi đến bến xe vừa vặn gặp phải Vương Quế Chi, vốn chính là hàng xóm, cùng nhau trở về cũng không có gì, chỉ là lên xe khi, trên xe chỉ có hai cái chỗ ngồi, Tống Bách Hằng đem chỗ ngồi nhường cho Vương Quế Chi, hắn đứng ở lối đi nhỏ. Vương Quế Chi cùng Dương Mẫn nói chuyện, trong lòng ngọt tư tư. Từ xe buýt trên dưới tới Vương Quế Chi còn mang theo cười, có thể tưởng tượng đến về nhà muốn đối mặt Tống Thụ Lễ kia trương thường thường vô kỳ mặt liền lo lắng đề phòng. Bọn họ mới vừa kết hôn đi theo cha mẹ chồng cùng nhau sinh hoạt, tiền đều nắm chặt ở bà trong tay. Huống hồ bà cũng không có hạ Mai Hương khai sáng hòa khí, nàng về nhà nên như thế nào hống Tống Thụ Lễ? Tiểu Mẫn, ta sợ hãi. Ngươi nói ta về nhà Tống Thụ Lễ có thể hay không đánh ta? Vương Quế Chi bắt lấy Dương Mẫn đi mau hai bước nói chuyện, không dám gọi Tống Bách Hằng nghe thấy, rồi lại làm hắn mơ hồ đoán được nàng nhu nhược khổ sở. Dương Mẫn nhíu mày, các ngươi mới vừa kết hôn, hảo hảo hống hống hắn là được, Thụ Lễ tính tình khá tốt, hẳn là sẽ không đánh người. Vương Quế Chi ngây ra một lúc, đáy lòng nổi lên tức giận. Dương Mẫn như thế nào biết Tống Thụ Lễ tính tình hảo? Nàng thật đúng là cái gì nam nhân đều chú ý, nhưng ngoài miệng lời nói còn phải bảo trì từ trước tính tình. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, nếu là hắn đánh ngươi, ngươi đã kêu người. Dương Mẫn đối này cũng bó tay không biện pháp, ở nhà mẹ đẻ khi, thân cha Dương lớn mật cũng sẽ đánh mẹ kế đều xin chịu. Nếu là Vương Quế Chi bị đánh nàng qua đi khuyên nhủ có lẽ hữu dụng đi, hai người giao tình không tồi. Nàng rất đồng tình Vương Quế Chi tao ngộ. Vương Quế Chi gật gật đầu, trong lòng lại ở cười lạnh, nếu hai người đánh nhau nháo đi ra ngoài, bà khẳng định sẽ tìm nàng tính sổ. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, đạo lý nàng vẫn là hiểu, nhưng Dương Mẫn lại cố ý làm nàng kinh dương, nhất định là muốn nhìn chê cười, nàng như thế nào có thể làm Tống Bách Hằng nhìn đến nàng chật vật một mặt đâu. Tiểu Mẫn, lúc này là Tống Nguyệt Minh cố ý châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Ngươi về sau nhất định không cần cùng nàng nhiều tiếp xúc, nàng khẳng định không nghĩ xem ngươi hảo quá, cất giấu hư đâu. Nay ta biết, hiện tại chúng ta đều kết hôn, hẳn là sẽ không, ngươi mau về nhà đi thôi. Vương Quế Chi không dám nhiều lời, bà đã ở cửa nhà đứng, nàng chỉ phải nhanh hơn bước chân hướng ra đi, dừng ở phía sau Dương Mẫn hơi chút đợi chờ Tống Bách Hằng, cùng nhau về nhà đi. Đem một sấp ảnh chụp giao cho Hạ Mai Hương. Hạ Mai Hương tỉ mỉ mỗi một chương đều xem một lần, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, chụp con hành. Nàng đảo thật nhìn không ra Tống Nguyệt Minh có như vậy bản lĩnh. Dương Mẫn ôm nhi tử đi huyên mãi, thuận tiện nghiêng thai nghe đối diện Tống Thụ Lễ ra động tĩnh, đợi nửa giờ cũng chưa thấy động tĩnh gì, cười cười yên lòng. Nhân gia mới vừa kết hôn tiểu phu thê không phải một hai câu là có thể châm ngòi, là nàng đa tâm. Đối diện Tống Thụ Lễ ra, Vương Quế Chi xúc ở trên giường bụng mặt. Lỗ thai ong ong vàng, nàng vừa đến ra bị bà trừng mắt nhìn vài mắt, trở lại trong phòng đã bị Tống Thụ Lễ chiếu mặt hô hai bàn tay, liền một câu cũng chưa tới kịp nói. Người nam nhân này thật là tâm tàn nhẫn nửa điểm không bằng Tống Bách Hằng. Nhưng, nàng mới vừa kết hôn, nhật tử còn muốn quá đi xuống, tổng không thể bị đánh về nhà mẹ đẻ đi, nàng nương khẳng định không muốn làm nàng trở về, chỉ có thể nước mắt lưng tròng bắt lấy Tống Thụ Lễ thấp giọng năn nỉ. Thụ Lễ, ngươi làm gì đánh ta à? Ngươi liền nghe Tống Nguyệt Minh nói một câu nói liền đánh ta, đây là vì sao? Hừ, nhân gia liền nói một câu không giả, nhưng ta này hai mắt cũng không phải dùng để hết giận. Ngươi trải qua gì cho rằng ta không biết ngươi đều cùng ta kết hôn, còn nghĩ Tống Bách Hằng, ngươi sao không gả cho hắn đi? Thụ Lễ, ngươi hoan uổng ta, ta là ngươi tức phụ nhi, sao sẽ nghĩ nhân gia, ta chính là muốn nhìn một chút Dương Mẫn ảnh chụp đẹp hay không? Vậy ngươi trước kia sao quang hỏi ta Tống Bách Hằng chuyện này? Là Tống Nguyệt Minh kêu ta hỏi, nàng thích Tống Bách Hằng thường xuyên tới nhà nàng, ngươi lại không phải chưa thấy qua, ta mỗi ngày định bợ nàng, cho nàng hỏi cái này chút chuyện này, ta cũng không nghĩ hỏi a. Tống Thụ Lễ hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, đồng nhiên nhớ tới còn có này cha, trước kia Tống Nguyệt Minh thường xuyên tới cùng Hạ Mai Hương nói chuyện, chẳng lẽ thật là hắn oan của người? Ta thật không có nhị tâm, Thụ Lễ, hai ta mới vừa kết hôn, ta đối với ngươi gì hình dáng ngươi không biết sao? Vương Quế Chi ẩn tình mang khiếp, mùa hè xiêm y lìa đơn bạc, nàng quần áo bất chỉnh, thực dễ dàng nhìn ra dáng người. Tống Thụ Lễ thực tùy biết vị, nghĩ đến rượu dụng thái độ biến mềm, thầm nghĩ liền tính Vương Quế Chi có nhị tâm cũng không dám làm cái gì, vì thế thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào nàng chóp mũi nói: ngươi nếu là lại làm ta phát hiện, ta khẳng định hảo hảo thu thập ngươi, đánh chết ngươi. Thụ Lễ, mọi người đều nói lâu ngày thấy lòng người, ta là gì hình dáng người ngươi chậm rãi sẽ biết. Đây là Tống Thụ Lễ thích Vương Quế Chi một khắc điểm, nói chuyện mạch văn, tựa như từ trước ngốc tại trong thôn trong thành thanh niên trí thức. Tống Thụ Lễ không đáp ứng cũng không phủ định, dọn dẹp một chút xiêm y đi ra ngoài, lưu lại Vương Quế Chi ngã vào trên giường, vuốt nóng rát gương mặt âm thầm rơi lệ. Sớm muộn gì có một ngày nàng muốn so hai người kia quá đến độ hảo, Tống Nguyệt Minh đối nàng không khách khí, kia nàng cũng đối Tống Nguyệt Minh không khách khí. Nàng đảo muốn nhìn một chút, nếu là Tống Nguyệt Minh trượng phu biết Tống Nguyệt Minh đã từng thích Tống Bách Hằng nên là cái gì thái độ, cũng nên làm Tống Nguyệt Minh nếm thử bị người đánh tư vị nhi, dựa vào cái gì Tống Nguyệt Minh có thể nhẹ nhàng trở thành người thành phố A, không có nhà mẹ để che chở, Tống Nguyệt Minh liền tính bị đánh cũng đến chịu. Vệ Vân Khai tan tầm trở về liền phát hiện Tống Nguyệt Minh không lớn cao hứng, thuận miệng hỏi một câu, làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh phe phẩy quả hương bù, ăn hắn mang về tới kem cây, mùi sữa mười phần, kia điểm buồn bực đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, đối thượng hắn triệt để giống nhau nói ra. Ta lúc trước thật sợ kia hai người đánh lên tới người bị thương ta, nam nhân đều sẽ đánh tức phụ như sao? Phân người đi. Cũng đúng. Nhưng trên thực tế phu thê không cãi nhau đánh nhau chính là số ít, người đương thời phần lớn thân cận kết hôn, hôn trước căn bản chưa thấy qua vài lần, cho nhau không hiểu biết, một không như ý đánh nhau cãi nhau chỗ nào cũng có, tựa như cách vách hồ đại nương ra, con dâu cả cùng đại nhi tử hôm trước xảo một trận, đem chung quanh mấy nhà hàng xóm đều cấp đưa tới. Vệ Vân Khai xem nàng ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì, đi qua đi xoa bóp nàng chóp mũi. Về sau nếu là có chuyện gì nhi khiến cho người đi kêu ta, ta cùng Hồ Đại Nương nói qua hỗ trợ chiếu cấu ngươi. Hành! Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra tưởng trang một bộ cố định điện thoại, nhưng giá cả quá quý, đem của cải đào mới có thể trang một bộ, căn bản không đăng giá, lại nói chạm máy móc nông nghiệp cũng không điện thoại, trang đánh cho ai đi. Đúng rồi, lập tức chính là 15 tháng 8, ngươi phải cho ai đưa cái gì không chúng ta đến trước tiên đi mua. Ngày lễ ngày Tết là nhất không hảo mua đồ vật thời điểm, có phiếu không hóa, Tống Nguyệt Minh tưởng trước tiên chuẩn bị. Vệ Vân Khai suy nghĩ hạ, chạm hai cái lãnh đạo ra đi một chuyến là được, khác không có gì, ngươi đem muốn dự bị lễ viết cái đơn tử, ta bất thời giờ đi mua, ngươi đừng chạy. Bọn họ ở trong thành không có gì thân cố, yêu cầu đi lại cũng ít, liền tính là Ngụy gia, từ Ngụy Lao Thái xuất viện về nhà bọn họ liền không trở về xem qua, tính toán 15 tháng 8 trở về một chuyến là được. Tống Nguyệt Minh đáp ứng một tiếng, ăn Tết chính yếu đơn giản là nhà mẹ đẻ nhà chồng, nhà mẹ đẻ người phải cho đưa gà nướng, thứ này có thể chính mình làm, nhân tiện liền cấp đem Ngụy gia cấp làm ra tới, muốn mua chính là bánh trung thu, đồ hộp, thịt cá linh tinh. Theo đơn tử cùng nhau còn có 30 đồng tiền. Không dùng được nhiều như vậy đi 20 là được. Tống Nguyệt Minh kỳ quái liếc hắn một cái, ngươi còn ngại tiền nhiều. Vệ Vân Khai lấy đi 20 khối, thản nhiên không sợ nói. Không đủ lại cùng ngươi muốn bái, ta trong tay còn có tiền. Hắn thậm chí còn hỏi lại, tiểu giang thường xuyên nói tiền không đủ dùng, hắn ái nhân quản tiền quản khẩn, ngươi liền như vậy yên tâm ta. Ngươi không đánh cuộc không phiêu không hút thuốc lá, ta quản ngươi làm gì. Ngươi đối ta thật đúng là yên tâm. Tống Nguyệt Minh bóp eo nhỏ ngang ngược nói, ta cái này kêu tin tưởng nhân phẩm của ngươi, không cần cô phụ tổ chức tín nhiệm. Tuân lệnh. Ăn cơm xong. Tống Nguyệt Minh thói quen tính sờ sờ bụng nhỏ, hiện tại đã có điểm độ cung, Hoàng Chi Tử nói nàng có thể là tương đối hiện hoài kia một loại, thân mình tương đối buồn, nàng bắt đầu phát sầu mùa đông nên như thế nào mặc quần áo mới hảo. Vệ Vân Khai cũng thỏ qua tới nhẹ nhàng sờ một phen, trong lòng cảm giác thực phức tạp, từ mờ mịt vui mừng đến tiếp thu sắp có cái hài tử đã đến, cảm giác này nói không nên lời kỳ quái. Hai ngày này có mệt hay không? Còn hành, chính là chụp cái chiếu. Bất quá, ngươi quá hai ngày đến giúp ta tẩy ảnh chụp, thần đồng. Tới gần Trung Thu, chiếu ảnh gia đình người tương đối nhiều, Tống Nguyệt Minh sinh ý không tồi, khai trương một tháng nhiều điểm, trừ bỏ cuộn phim có 260 nhiều khối lợi nhuận, là Vệ Vân Khai tiền lương gấp hai nhiều, Trung Thu vội một đợt cũng là đáng, còn có người biết nơi này có thể tẩy ảnh chụp, tưởng đem chụp tốt cuộn phim đưa tới tẩy, trừ bỏ Vệ Vân Khai người quen, khác Tống Nguyệt Minh tạm thời không đáp ứng. Nhiều tránh điểm tiền là không tồi, nhưng tẩy ảnh chụp quá rườm rà, trong khoảng thời gian này nàng tưởng nhẹ nhàng điểm. Vệ Vân Khai tự nhiên đáp ứng rồi, hắn đối tẩy ảnh chụp hứng thú nồng hậu, càng cảm thấy đến hai người phụ sướng phu tùy cũng khá tốt. Đến cuối tháng hắn lộng trở về 4 con gà mái giả, trang ở trong túi sách trở về, bất quá cấp gà rút mau thời điểm Hồ Đại Nương tới trong nhà mượn một muỗng muối. Ta này chính nấu ăn đâu, phát hiện muối không có. Ngươi cho ta mượn một muỗng, quay đầu lại ta còn cho ngươi. Tống Nguyệt Minh cười tiếp nhận Hồ Đại Nương sứ muỗng, từ nhà mình muối bình đào một muỗng đưa cho nàng, này đó đủ sao một muỗng muối mà thôi, chúng ta tưởng ngăn hàng xóm không cần như vậy khách khí. Hồ Đại Nương là người không tồi, ngày thường mượn vật gì vậy đều là có vay có trả, lần này đương nhiên còn nói muốn còn, bất quá nhìn đến Vệ Vân Khai ở thu thập gà mái giả, thuận miệng hỏi một câu, các ngươi mua như vậy gà làm gì cho ngươi bổ thân mình a? Mang thai gần 3 tháng, Tống Nguyệt Minh cũng không có gạt hàng xóm, nên cẩn thận vẫn là sẽ tiểu tâm. Không phải, nay không cần ăn tiết thăm người thân, gà nướng không hảo mua cũng không thể ăn, ta tính toán chính mình ở làm điểm, còn phải cho ta mẹ cùng ta bà đưa đâu. Hồ Đại Nương vui vẻ, ngươi sẽ làm gà nướng. Biết một chút. Kia, Nguyệt Minh, ngươi xem ta kia hai con dâu về nhà mẹ đẻ đều đến lấy gà nướng, ta cũng mua không, nhưng là nhà ta dưỡng gà, ta sát hai, ngươi giúp đỡ cho ta làm bái, ta không bạc đãi ngươi, cho ngươi ra công phí, chung không chúng. Tống Nguyệt Minh hơi suy tư một chút, cũng đúng, Đại Nương ngươi nếu là tin được ta liền cấp đưa lại đây đi, chính là đến hôm nay buổi chiều cấp sát hảo, ta cùng nhau cấp làm. Chung chung, ta hiện tại liền trở về làm ngươi đại gia bắt gà, ai ra, ta cái nồi này còn xào đồ ăn, đi về trước ca. Hồ Đại Nương vô cùng lo lắng đi rồi, Vệ Vân Khai ngẩng đầu nhìn qua, ngươi không sợ mệt. Hồ Đại Nương người còn hành, dù sao thuận tay chuyện này, nói không chừng có hảo kết quả đâu. Nay huyện thành gà nướng làm không được, sớm muộn gì phải có càng tốt tới thay thế được hắn. Nàng trong ánh mắt hứng thú 10 phần, Vệ Vân Khai không thể nề hà, chỉ có thể tùy nàng đi. Đến buổi chiều, Hồ Đại Nương liền đem 3 con rút hảo mao thu thập sạch sẽ gà mái già đưa tới, cười có điểm xấu hổ. Ta kia tiểu nhi tử năm nay còn phải đi mẹ vợ ra thăm người thân, nhiều một con, như vậy, ta cho ngươi lò nấu rượu, này 10 đồng tiền ngươi thu. Lấy tiền tùy tiện lưu, là một loại thái độ, cũng là sờ chuẩn đối phương sẽ không nhiều mớn, ấn quy củ tới. Tống Nguyệt Minh đương nhiên không trở về thu nhiều như vậy, đem tiền đẩy trở về, chính là thuận tay chuyện này, Đại Nương ngươi đưa tiền làm gì. Qua lại sẽ làm dưới, Tống Nguyệt Minh lưu lại 1/2, 5 đồng tiền. Cũng không gạt Hồ Đại Nương cái gì, làm cho nàng mặt cấp 7 chỉ gà soát thượng đường mạch nha, chờ phơi khô, ước hảo Hồ Đại Nương ngày mai tới cấp nàng hỗ trợ. Hồ Đại Nương về nhà có điểm tiểu tâm đau tiền, nàng dự bị chính là cho nhân ra 5 đồng tiền, nhưng hào phóng lời nói vẫn là muốn nói, cuối cùng nhân ra thật lưu lại 5 đồng tiền, nàng lại cảm thấy. Hồ Đại gia không kiên nhẫn nghe nàng lại nhải, nói thẳng, được rồi, ngươi này không biết tỉnh bao lớn chuyện này. Này gà đều là ta nhà mình uy ra tới. Kia nhưng thật ra, cũng không biết nhân ra như thế nào làm. Chờ đến ngày hôm sau nàng đi thời điểm Tống Nguyệt Minh đã chuẩn bị tốt đem gà hạ nồi dầu chiên, vừa thấy dùng như vậy nhiều ru, Hồ Đại Nương trong lòng cân bằng rất nhiều, cười ha hả hỗ trợ lò nấu rượu. Đại Nương, sao không đem ngươi tôn tử mang lại đây chơi a? Hồ Đại Nương chẳng hề để ý mà nói, làm hắn tới làm gì, tịnh quấy rối, ở nhà làm hắn ra nhìn đâu. Tiểu hài tử không hiểu chuyện nghe thấy mùi hương nhi liền thèm, đoan xem người trong nhà như thế nào dạy dỗ, Tống Nguyệt Minh thích cùng người như vậy lui tới, ít nhất quy quy củ củ, làm nhân tâm thoải mái. Gà nướng tạc hảo lại phóng tới nước chắc nấu, gia vị đều là trước tiên ở bố trong bao phung tốt, liền tính muốn biết bên trong có cái gì cũng khó nhìn thấy, Hồ Đại Nương liếc liếc mắt một cái không có nhiều xem, mặc dù là biết gia vị phối phương, muốn đắp thượng nhiều như vậy du nàng nhưng luyến tiếc làm. Được rồi, Đại Nương làm lửa đốt liền thành, chúng ta đi ra ngoài mát mẻ mát mẻ. Hành! Hai người ở đình viện ngồi nói trong chốc lát lời nói, dù sao hỏa còn ở thiêu không nóng nảy, Hồ Đại Nương liền về nhà nhìn xem tôn tử, tính toán chờ lát nữa lại đến, không bao lâu này mùi hương nhi liền toát ra tới. Hồ Đại Nương tôn tử liên tiếp hỏi, nãi nãi, thơm quá à, ngươi làm gà nướng gì thời điểm có thể làm tốt à? Hồ Đại gia cũng nghe thấy này mùi hương nhi. Bẹp một chút miệng, vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi làm thiếu, gà nướng lấy về tới chạy nhanh giấu đi, nếu là làm này mấy cái con khỉ thấy, bảo đảm cho ngươi ăn vụng. Hồ Đại Nương chừng hắn liếc mắt một cái, hối hận nói, ai, sớm biết rằng liền làm 4 cái, thật là. Đánh giá nên đi nhìn xem, Hồ Đại Nương từ trong nhà đi ra ngoài, vừa vặn thấy vệ ra ngoài cửa đứng 2 người, vừa thấy chính là mẹ con, tuổi trẻ cô nương trước tiên ở chiếu tương quán cửa nhìn nhìn. Lại đi đến phía đông đại môn, vừa lúc hỏi nàng. Đại Nương, chiếu tương quán hôm nay không mở cửa như sao? Hồ đại nương chỉ nhà nàng đại môn, ở nhà nấu cơm đâu, cô nương ngươi chụp ảnh a. Không sai biệt lắm. Hồ đại nương đẩy cửa ra mang theo Tô Diệu Vũ đi vào, vòng nhà mặt tiền mặt sau sân, Tô Diệu Vũ cùng Tô Mẫu cũng xem sửng sốt, nhà này bố trí khá xinh đẹp, còn có này nồng đậm mùi hương nhi, nàng chính là ăn cơm xong tới, vẫn là sẽ phạm thèm. Tống Nguyệt Minh đang ở đem gà nướng vớt ra tới, nhà mình cùng Hồ đại nương ra tách ra phóng, còn có tùy gà nướng cùng nhau nấu gà gan lòng gà chân gà trang đến trong chén, nghe được Hồ đại nương bên ngoài tiếp đón thanh âm thăm dò ra tới xem một cái. Diệu Vũ các ngươi như thế nào tới rồi, ta hôm nay không mở cửa. Ta cùng ta mẹ đi ngang qua nơi này, tới hỏi ngươi điểm sự. Tống Nguyệt Minh cười cười, vậy các ngươi chưa ngồi, ta vội xong trên tay điểm này. Nàng đem làm tốt gà nướng thịnh ra tới, nơi này có khách nhân, Hồ đại nương cũng không ở lâu, trực tiếp đi vào đem nhà mình làm ký hiệu ba con gà nướng đoan đi, thấy trong buồn chân gà gì đó đều có bao nhiêu, vội chối từ, này đó cho ta làm gì, ngươi thích ăn ngươi lưu chứ ăn bái. Đại nương, ngươi đừng cùng ta khách khí, nhà ngươi hải tử nhiều mang về làm hải tử nếm thử, hai chúng ta cũng không thiếu điểm này ăn. Hồ đại nương vui vẻ ra mặt đi rồi, các bọn nhỏ đỡ thèm cũng là tốt. Tống Nguyệt Minh lúc này mới cởi xuống tạp dề, đem trang lỏng gà gà gan chén mang sang tới phóng tới trong viện trên bàn nhỏ. Ta ở làm gà nướng, các ngươi nếm thử cái này, ta cảm thấy mùi vị còn hành, cũng không biết các ngươi ăn không ăn này đó. Còn có hai song sạch sẽ chiếc đũa, Tô ra hai mẹ con rụt rè một chút, xem nhân gia thiệt tình thực lòng liền tiếp nhận chiếc đũa. Muội tử, chúng ta đây hai liền thèm một hồi, không khách khí. Món kho nhi 10 phần, hương mà không nhị. Hai người các gan luôn một khối gà gan một khối lòng gà, đều có chút ý động. Tô Mẫu khắc chế buông chiếc đũa, khách khí hỏi, muội tử, ngươi đây là bán gà nướng? Cũng không phải, này không thăm người thân phải làm gà nướng, vừa lúc Hồ đại nương cũng muốn làm, thấu nổi cùng nhau làm. Tô Mẫu trên mặt hiện lên nồng đậm thất vọng, bọn họ toàn gia đều thích ăn gà nướng, nhưng dọn đến nơi này tới lúc sau rốt cuộc không ăn qua hợp khẩu vị nhi gà nướng, này gà gan hương vị liền cực hảo. Nói vậy gà nướng hương vị cũng không tồi, nhưng cũng xấu hổ cùng nhân ra muốn a. Ăn ngon sao thích liền lại ăn chút bái, ta làm nửa ngày đều không quá muốn ăn. Hai người rốt cuộc ngượng ngùng, Tô Mẫu nhịn xuống phân bố nước miếng, nỗ lực đứng đắn nói, ta cùng Miêu Miêu là nghĩ đến hỏi một chút có thể hay không cho chúng ta chụp ảnh, đi nhà ta chụp, liền lần này, bảo đảm nhi không cùng nhân ra nói, không phải khác, chính là nhà ta lão bà đi chân cẳng không có phương tiện. Nàng không muốn ra cửa nhi, chúng ta này không phải tưởng chụp cái ảnh gia đình sao, tới tới lui lui ít nhất đến chụp 20-30 trường, Nguyệt Minh, ngươi có thể giúp cái này. Vội không? Muốn nói trong nhà cũng có camera có thể chính mình chụp, nhưng kiến thức quá người ta kỹ thuật, Tô Mẫu mới không muốn ép dạ cầu toàn đâu, thật vất vả chụp một lần, cần thiết đến cấp chụp đẹp. Tống Nguyệt Minh châm trước một lát, cũng liền đồng ý, hai người tính tình không tồi, lại ở huyện chính phủ công tác. Nàng không dám đem người đắc tội quá mức, rốt cuộc rôi rôi tay là có thể đến trạm máy móc nông nghiệp, tổng không thể bởi vì điểm này việc nhỏ lan đến gần Vệ Vân Khai. Hành đi, liền lúc này đây, dù sao lại quá một đoạn ta là thật sự không có phương tiện. Kia thật tốt quá, thật cảm ơn ngươi, Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh cười cười, đừng có khách khí như vậy, ta còn cảm tạ ngươi cho ta đưa sinh ý đâu. Hai người ngay sau đó thương định đi chụp ảnh thời gian. Đang muốn ăn Tết mỗi nhà đều phải thăm người thân, không thể cùng thăm người thân nhật tử đều đụng phải. Tô Mẫu phá lệ dễ nói chuyện, Tống Nguyệt Minh đều cảm thấy nàng hòa khí cổ quái, lần trước tới chụp ảnh còn có như vậy điểm cao lãnh đâu. Tô Diệu Vũ ở một bên trộm làm mặt quỷ, mụ mụ thích ăn, gặp phải trí thú hợp nhau nhân cách ngoại dễ nói chuyện, nàng mới vừa nhận thức Tống Nguyệt Minh thời điểm mụ mụ còn kim cáo nàng không chuẩn cùng người nhiều lui tới đâu, hiện tại kêu như vậy thân thiết. Còn có. Cái kia, Nguyệt Minh, ta thật sự ngượng ngùng mở miệng, ngươi này gà nướng bán hay không a, chúng ta toàn ra đều ái này khẩu nhi, nhưng ta này huyện thành ngươi cũng biết, mua không được cái gì ăn ngon gà nướng, ta nghe ngươi này gà nướng cùng nhân gia không giống nhau, liền lòng gà đều đặc biệt ăn ngon. Tống Nguyệt Minh là thật khó xử, nàng dự bị 4 con, hai chỉ thăm người thân, một con nhà mình ăn, một con để lại cho Vệ Vân Khai tặng người, nhiều căn bản không dự bị. Nhưng tiếng người đều nói này phần thượng, không cho lại không tốt lắm. Ta đây liền không dự bị nhiều ít, chúng ta để lại một cái gà nướng chính mình ăn, bằng không ta phá cho ngươi nửa cái, các ngươi nếm thử mùi vị, nếu là về sau có rảnh ta lại làm. Tống Nguyệt Minh trở lại phòng bếp chọn một cái trung đẳng từ trung gian băm khai, Tô Mẫu theo vào tới xem một cái, phòng bếp so nhà nàng đều sạch sẽ, thả kia hương khí càng thêm nồng đậm. Nửa chỉ gà nướng trang đến buồn xứ, còn mang theo phòng tay nhiệt khí, Tô Mẫu nhận được trong tay cao hứng cực kỳ, kia thật cảm ơn ngươi, ta thật là vì cả lâm đều không cần mặt mũi, này gà bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Không cần, liền đưa các ngươi nếm thử đi. Kia không được cần thiết đến đưa tiền, nhà ngươi lại không phải không cần tiền. Tô Mẫu từ trong túi móc ra tới 10 đồng tiền, ngươi đừng cùng ta sẽ làm, cùng các ngươi muốn ăn đã đủ ngượng ngùng, không trả tiền thật thành nhị nghịch ngợm. Nàng buông tiền lôi kéo Tô Diệu Vũ liền đi, Tống Nguyệt Minh theo ở phía sau cũng không dám chạy, huống chi hai người đi bay nhanh, căn bản chưa cho nàng đuổi qua đi cơ hội, phảng phất sợ cùng các nàng đem gà nướng phải đi dường như. Thật là, Tống Nguyệt Minh lắc đầu về nhà đi, cho chính mình chụp căn dưa chuột rau trộn, ăn một đốn muộn tới cơm trưa. Chờ Vệ Vân Khai trở về, nàng chính vui vẻ thoải mái ngồi ở ghế trên gặm chân gà, đơn giản bồi nàng cùng nhau ngồi xuống ăn chân gà, nhưng chân gà không lưu lại mấy cái, hai người thực mau cấp ăn xong, đều có chút chưa đã thèm. Quay đầu lại ta nhìn xem chỗ nào có hay không chân gà bán. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu từ ghế trên ngồi dậy, nàng ở ghế mây thượng thả cái gối đầu, gối thực thoải mái, Vệ Vân Khai nhớ tới mềm mại sofa, có lẽ trong nhà hẳn là mua một bộ. Cùng Tống Nguyệt Minh thương lượng thời điểm, nàng ngẫm lại liền đồng ý, bất quá bọn họ ngày mai phải về nhà thăm người thân, chỉ có thể chờ tiết sau lại nói. 8 tháng sơ nhị phải đi thân thích, mang lên gà nướng cùng quà tặng đi Tống gia, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm trở về, đến sơ tam trở về Ngụy gia vẫn là bộ dáng kia, vào cửa liền nhìn đến Lượng Y Y thẳng thượng đắp Ngụy Lao Thái tắm rửa xuống dưới quần áo, Tống Nguyệt Minh nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh đều ở nhà, chỉ là trên mặt thần sắc không được tốt, cùng bọn họ nói chuyện cũng là các nói các. Tống Nguyệt Minh cùng Ngụy Xuân Linh nói chuyện phiếm mới biết được này hai vợ chồng già cãi nhau. Ngụy Xuân Linh thực bất đắc dĩ, nhân ra đến thăm mãi mãi đưa trứng gà gì, mãi mãi đều cấp thu ở nàng trong phòng, chờ tiểu thẩm tới xem nàng lại làm tiểu thẩm lấy đi, ta mẹ thấy không cao hứng, nói hai câu xảo lên, mãi mãi liền đòi chết đòi sống không cao hứng. Lại cùng ta ba xảo vài câu, đến bây giờ cũng chưa hòa hảo. Ngụy Lao Thái một lòng muốn trợ cấp tiểu nhi tử một nhà, bởi vì tiểu nhi tử sớm đã chết, Ngụy Căn Sinh không chiếu cố hảo đệ đệ, làm này toàn ra quá không tốt, ngày thường Ngụy Lao Thái không thiếu ăn uống, Ngụy Căn Sinh hiếu kính cho nàng tiền đều đưa cho tiểu nhi tức phụ từ tam níu, không có việc gì thời điểm Vương Bảo Chân mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại trong nhà ra tiền cấp tiền thuốc men, ăn ngon uống tốt hầu hạ Ngụy Lao Thái. Ngụy Lao Thái liền trứng gà sắc đều không lưu một cái, bằng gì. Sau lại tiểu thẩm lại tới bắt một lần, ta mẹ cùng nàng đánh một trận, tiểu thẩm không dám lại đến, mãi mãi mỗi ngày tìm việc nhì, ai, thật là. Ngụy Xuân Linh đầy mặt u sầu, Lao Thái Thái không hảo hầu hạ, nàng đến giúp đỡ đáp bắt tay, trong lòng khó tránh khỏi có điểm phiền chán. Tống Nguyệt Minh nghe không dao động, ngược lại chọn phá một cái chân tướng. Kia mãi mãi lúc ấy tưởng ở tại ta chỗ đó cũng là tiểu thẩm châm ngòi đi. Này không rõ ràng lắm. Thanh quan khó đoạn việc nhà, Tống Nguyệt Minh cũng không tính toán trải vớt rõ ràng Ngụy ra cái này cục diện rồi dám. Tặng quà tặng trong ngày lễ cơm nước xong liền chuẩn bị trở về. Trước khi đi lại thấy Ngụy Ái Quốc tới, lôi kéo Vệ Vân Khai đi ra ngoài nói chuyện. Tống Nguyệt Minh nâng nâng mí mắt, đây là muốn vay tiền. Còn không có kêu nàng đoán sai, Ngụy Ái Quốc muốn cùng Vệ Vân Khai mượn 20 đồng tiền. Không nhiều không ít vừa vặn là tùy thân có thể mang ra tới số lượng. Vệ Vân Khai nhíu mày, từ trước hắn không kết hôn, hai huynh đệ Đức Quang tìm hắn mượn điểm tiền trinh, còn không có mượn nhiều, chuyện cũ năm xưa hắn xóa bỏ toàn bộ, nhưng lần này Ngụy Ái Quốc cùng hắn mượn 20 đồng tiền, hắn có chút do dự, huống hồ chưa nói lý do. Đại ca, ngươi vay tiền làm gì? Hai tẩu tử đều đem tiền xem khẩn, nhưng lấy Ngụy gia gia cảnh hai người sẽ không tới rồi không mễ hạ nổi nông nỗi. Ngụy Căn Sinh trong tay cũng có không ít tiền, sẽ không nhìn hai nhi tử không có tiền dùng mà ngồi yên không nhìn đến. Ngụy Ái Quốc cập nhà, này nếu là không thiếu tiền cũng không cùng ngươi khai cái này khẩu, ta kia cha vợ bị bệnh, tiêm hai không được tỏ vẻ, của cải đều mau đào giống, không còn phải cho người ta chữa bệnh sao. Cấp cha vợ xem bệnh đào giống của cải Vệ Vân Khai không tin, hắn áo trên hai cái túi áo, một cái có hai chương chỉnh tiền cộng 20 khối. Một cái khác bên trong là tiền lẻ, hắn sờ tiền lẻ cái kia đâu, lắc đầu, ta không mang nhiều như vậy, còn không có phát tiền lương đâu. Ngụy Ái Quốc có chút thất vọng, trong mắt chuyển động lại hỏi, vậy ngươi mang theo nhiều ít, trước cho ta cũng đúng. 2-3 đồng tiền đi. Liên như vậy điểm cũng đúng, ngươi trước cho ta. Vệ Vân Khai nhíu mày, cởi bỏ túi áo tiểu cúc áo lấy ra một chồng tiền hào, 1 mao 2 mao còn có 1 phân 2 phân, đều là người ta tìm linh cấp, Tống Nguyệt Minh không thích lấy tiền lẻ, thu được tìm linh cũng sẽ thuận tay đưa cho hắn. Đại ca, ngươi cấp cha vợ chữa bệnh cũng đến cố nhà ngươi, tiểu tuyết nên đi học, phía dưới còn có 2 tiểu nhân đâu. Ngụy Ái Quốc làm bộ làm tịch gật gật đầu, biết, tiểu tuyết mới 5 tuổi, tiểu khuê cô gái biết gì, chờ 7-8 tuổi lại nói đi học chuyện này đi. Hắn nói xong duỗi tay đi trong túi đào yên, là thực tiện nghi 2 mao tiền 1 bao tán hoa yên, chỉ là theo hộp thuốc mang ra tới 1 trương bài bổ kẻ, ven ma khởi mao, lại nhìn kỹ, Ngụy Ái Quốc hộp thuốc từ trong túi lấy ra tới, kia trong túi còn vương mức có cái gì, thoạt nhìn như là 1 bộ bài bổ kẻ. Đại ca, ngươi trong túi có bài bổ kẻ. Ngụy Ái Quốc theo bản năng sờ đâu, phản bác nói, không có, nào có. Kia trên mặt đất bài là gì? Chính là chơi, không tới tiền, thật không tới tiền. Giấu đầu lòi đuôi, Vệ Vân Khai đem tiền nắm lấy, lạnh giọng hỏi, ngươi chơi bài thua tiền vẫn là thật cấp cha vợ chữa bệnh, của cải đều đào rỗng, liền kém này 2-3 đồng tiền không đủ. Ai tiền đều không phải gió to quát tới, hắn tức phụ nhi mang thai còn muốn kiếm tiền, không lý do ngồi ở ám trong phòng thu thập nửa ngày tránh ra tới tiền muốn mượn cấp Ngụy Ái Quốc tiêu xài, hơn nữa đưa ra đi cũng không thấy quay đầu lại. Không có. Ta gì thời điểm thua tiền, lão tam ngươi nhưng đừng nói bậy. Ngụy Ái Quốc càng nói càng trộn dạ, Vệ Vân Khai banh mặt thời điểm so Ngụy Căn Sinh còn doa người, hắn quay đầu đã muốn đi. Nhưng là, hôm nay cũng nên đến phiên Ngụy Ái Quốc điểm nhi bối, Ngụy Căn Sinh ăn qua cơm trưa liền đi ra ngoài đi bộ, chuẩn bị tìm thợ một cấp lao nương làm ghế nằm, cũng có thể ra tới phơi phơi nắng, ai biết trở về liền thấy 2 người đứng ở ngoài cửa nói chuyện, hắn thả chậm bước chân đi tới. Liền nghe Ngụy Ái Quốc cãi lại thua tiền không thua tiền, lại vừa thấy trên mặt đất bài bổ kẻ, còn có gì không rõ. Ái Quốc, ngươi làm gì đâu? Đối thượng thân cha, Ngụy Ái Quốc trột dạ đến không dám dương mắt xem người, lắp bắp cười một cái, không gì, ba, ngươi làm gì đi? Nhưng Ngụy Căn Sinh mắt không hoa nhĩ không điếc, thấy trên mặt đất bài bổ kẻ liền đoán được, đại nhi tử mới vừa kết hôn thời điểm liền có đánh bài bổ kẻ thói quen. Làm cho con dâu cả Tề Thụ Vân mỗi ngày tới cáo trạng, hắn chịu quá Ngụy Ái Quốc một hồi tàn nhẫn mới thề nói không bao giờ chơi, nào biết hôm nay lại cấp chơi thượng. Ngụy Ái Quốc, ngươi cái nhớ ăn không nhớ đánh đồ vật, ngươi còn dám cho ta chơi bài. Không phải, ba, ta không chơi, thật không chơi. Ngụy Căn Sinh bắt lấy muốn chạy đi Ngụy Ái Quốc, chiều hắn trong túi một sờ, tả trong túi là tiền hào, hữu trong túi là 1 bộ bài bổ kẻ. Nhất thời giơ lên tay liền tưởng chiếu mặt phiên hắn. Ngươi trước kia sao cùng ta nói, ta hô chết ngươi ta. Ba Vệ Vân Khai cấp ngăn cản, ở bên ngoài đánh người không tốt, có điểm động tĩnh khiến cho người chế dễ ước. Ngụy Căn Sinh khẽ cắn môi, bắt lấy Ngụy Ái Quốc cổ áo hướng ra đi, đem trong phòng ngồi nói chuyện phiếm mấy người đều cấp kinh chứ. Vương Bảo Chân vội vàng đi tới tưởng ngăn cản, đây là làm gì hắn đều nhẫm đại nhân, đừng nói đánh liền đánh. Nhẫm đại nhân. Đều là ngươi quán ra tới, nhẫm đại nhân còn đi đánh bài bổ kẻ thua tiền hắn muốn làm gì a hắn. Vương Bảo Chân sửng sốt, tiện đà nói, chính là chơi cái 1 phân 2 phân, gác trong thôn có thể chơi bao lớn ngươi cùng hắn hảo hảo nói không phải được rồi. Ai, ngươi thật là. Ngụy Căn Sinh thở dài, trực tiếp đem Ngụy Ái Quốc bung ra, hận sắc không thành thép chừng hắn liếc mắt một cái, hắn trước kia gặp qua vài cái gia tài bạc triệu thua thành kẻ nghèo hèn bán thê bán nữ. Đối đánh cuộc sợ thực, nhưng trong thôn nông nhàn liền có người đánh bài bổ kẻ, hắn còn có thể mỗi ngày nhìn cái này thành niên nhiều năm nhi tử. Quán đi, chờ hắn thua làm thua tẫn ngươi liền biết hối hận, Vân Khai, hắn cùng ngươi muốn bao nhiêu tiền. Ngụy Ái Quốc cầu xin nhìn hắn, nếu là Ngụy Căn Sinh biết hắn mượn 20 đồng tiền khẳng định có thể đem hắn cấp sống lột, hắn nhưng không nghĩ bị đánh. Vệ Vân Khai dương dương tay, liền này mấy đồng tiền, ta còn không có cấp. Về sau đừng mượn cho hắn tiền, một chút cũng không biết tiến tới thật là tức chết ta. Đã biết, có Vương Bảo Chân ngăn đón, Ngụy Căn Sinh cũng không thể lại đánh, chỉ là ngồi ở trên ghế mặt ủ mày cho, Tống Nguyệt Minh nhìn không lớn thoải mái, lại không thể lập tức liền đi, chỉ có thể chờ mặc. Quá trong chốc lát, Tề Thụ Vân ôm tiểu khuê nữ tới, vừa thấy Tống Nguyệt Minh liền cười ha hả, đệ muội, ngươi xem nhà Yêm Tiểu Mộng lớn lên như thế nào, ngươi ôm một cái nàng. Nói liền hướng Tống Nguyệt Minh trong tay đệ, tốt nhất dính dính khuê nữ khí nhi, cũng sinh cái khuê nữ, xem ngươi sao đắc ý. Tống Nguyệt Minh thăm dò nhìn nhìn, nhưng thấy em bé thân mình mềm mại, khó xử hỏi, này muốn sao ôm ta không dám a? Tới tới tới, như vậy, nâng đầu, lại nâng chân là được. Tê Thụ Vân giáo đặc nhiệt tình. Tống Nguyệt Minh mới vừa nâng nàng đầu, em bé khóc náo lên, hai điều cẳng chân rất có kính. Tống Nguyệt Minh cương xuống tay không dám động, Ngụy Xuân Linh thỏ qua tới giúp nàng, sờ đến tiểu chất nữ mông một mảnh ướt, triển khai tã vừa thấy, lập tức oán trách, đại tẩu tử. Tiểu mộng nước tiểu ngươi cũng không biết ta may mắn tam tẩu tử còn không có hướng trên đùi gác, bằng không xiêm y đều cấp dính ướt. Ngụy Xuân Linh thuần thục đem tiểu mộng ôm đi, lượng y đi thẳng thượng liền có tẩy qua tã, thuận tay lấy một cái liền cấp thay. Tê Thụ Vân cười mỉa, ta này không phải không chú ý sao, không phải cố ý, để muội xiêm y đi nhẫn quý, ta cũng không dám cho nàng xiêm y đi lộng dơ bẩn. Tống Nguyệt Minh cười xem nàng, đại tẩu tử đây là gì lời nói? Ta xiêm y quý giá cũng so thượng hài tử, nàng nếu là nước tiểu ở mặt trên ta không ý kiến, chỉ cần ngươi là cố ý là được bái. Ở Tống gia thời điểm, Hoàng Chi Tử ngàn dặn dò vạn dặn dò không cho nàng ôm nhân gia hài tử, nhưng vừa rồi nếu không ôm cùng coi là thừa bỏ dường như, vừa lúc cùng Ngụy Xuân Linh làm được gần, cũng liền không như vậy nhiều cố kỵ. Kia chỗ nào có thể a? Tê Thụ Vân cười xong xoay người xem nơi khác, vừa lúc thấy Ngụy Ái Quốc trước mặt bài bồ kè. Ngụy Ái Quốc, ngươi lại đánh bài. Ngụy Ái Quốc ánh mắt trốn tránh, không có, chỗ đó có. Tê Thụ Vân dò hỏi Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Trân, Vương Bảo Trân nguyện ý cấp dấu dếm, nhưng Ngụy Căn Sinh nói thẳng, có tức phụ mỗi ngày nhìn chằm chằm cũng hảo, hắn gật gật đầu, lời nói cũng không khách khí, Ái Quốc mỗi ngày đánh bài ngươi cũng không biết hảo hảo quản quản hắn, lại đánh bài đánh gì cũng chưa liền trưởng. Ngươi ngươi ngươi, Ngụy Ái Quốc, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi không phải cho ta nói hắc lâu không trở về nhà là hạ cờ tướng đi, ngươi lại cùng ta bậy bạ ngươi Tề Thụ Vân không chỗ nào cố kỵ, chỉ trích qua đi chính là liên tiếp mắng cha chửi má nó thô tục. Ngụy Căn Sinh trên mặt mây đen răng đầy, cút đi, cho ta về nhà mắng đi, lao tử còn sống, ngươi mắng ai? Tề Thụ Vân hừ một tiếng, đi lên liền phải nắm Ngụy Ái Quốc lô thai, Ngụy Ái Quốc đương nhiên không chịu bị đương người mặt như vậy thật mất mặt, liệt khai thân đánh Tề Thụ Vân một cái tát. Tề Thụ Vân lại đánh trả, hai người một lời không hợp liền đánh nhau rồi, nhưng người bên cạnh cũng không thể làm nhìn. Ngụy Căn Sinh cùng Vệ Vân Khai kéo ra Ngụy Ái Quốc, Vương Bảo Chân đi kéo Tề Thụ Vân, nháo hàng xóm ra nghe thấy động tĩnh tới xem náo nhiệt. Đều cút cho ta về nhà đi, về nhà nguyện sao đánh, đừng cho ta nơi này nháo. Ngụy Căn Sinh ra lệnh một tiếng, Ngụy Ái Quốc xoay người liền đi, Tề Thụ Vân cũng hùng hùng hổ hổ đuổi kịp, đem tiểu khuê nữ quên không còn một mảnh. Vương Bảo Chân ngồi ở chỗ đó rơi thẳng nước mắt, lôi kéo Tống Nguyệt Minh tay lại nhải. Nguyệt Minh, ta mệnh khổ a, nếu là ta sống không lâu, ngươi cùng Vân Khai đến giúp đỡ chăm sóc Xuân Hoa cùng Xuân Linh a. Mẹ, hảo hảo đây là nói gì đâu. Ngụy Xuân Linh cũng tới khuyên, nhưng nghĩ đến nàng chính mình đau khổ cũng nhịn không được khóc ra tới. Mẹ, đừng nói như vậy, ngươi đến hảo hảo a. Ngụy Căn Sinh cũng không có biện pháp lại trách cứ ai, thật mạnh thở dài một hơi xoay người về phòng đi. Giải khai tay mặc kệ này cục diện rồi dám, Tống Nguyệt Minh đành phải khuyên hai câu, trong lúc còn có thể nghe được Ngụy Lao Thái nằm ở trong phòng trung khí mười phần tiếng mắng. Thật là thời buổi rối loạn. Từ Ngụy gia ra tới đi rồi không bao xa, Tống Nguyệt Minh khiến cho Vệ Vân Khai dừng lại xe, nàng ngồi xổm ven đường lạch ngòi đem giữa chưa ăn đồ vật toàn cấp đổ ra, may mắn bọn họ còn mang theo một hồ thủy, xúc xúc miệng lại lần nữa cưới lên xe về nhà. Về đến nhà, Vệ Vân Khai mới nói lời nói, trong nhà như vậy nhì, ngươi đừng động, quay đầu lại ta nhìn xem có thể hay không cho hắn hai tìm điểm sống làm, miễn cho suốt ngày nhàn rỗi tận gây chuyện. Tống Nguyệt Minh nhừ một tiếng, là nên như vậy, bọn họ nhật tử có buôn đầu liền không có thời gian tìm việc nhì. Nay lạn chuyện này đều là nghèo nháo, khá vậy có thể thấy rõ bọn họ là cái gì tính cách, từ trước gân tình ràng buộc đã tồn tại mấy chục năm, bọn họ giúp đỡ Ngụy gia người tìm được một cái đường ra. Cũng coi như tận tình tận nghĩa, lại quá không hảo cũng đừng nghĩ đến hút bọn họ huyết. Toàn xem ở Ngụy Căn Sinh mặt mũi đi. 8 tháng sơ 6, Tô gia người đều đã trở lại, Tống Nguyệt Minh ở nước định tốt thời gian mang lên camera cùng cuộn phim đi cho bọn hắn chụp ảnh. Hai nhà ly không xa, Tống Nguyệt Minh liền không có đạp xe, khóa kỹ môn chậm gì gì đi qua đi, đến thời điểm Tô Diệu Vũ đang đứng ở ngoài cửa chờ nàng. Nguyệt Minh tỷ, ngươi hảo thủ khi A, tới vừa vặn tốt. Tống Nguyệt Minh cười cười, thất ước không tốt, nhà các ngươi người đều đang đợi đâu. Xác thật, Tô gia cả gia đình hôm nay tụ hội, 20 tới khẩu tử người sớm đến đông đủ liền chờ chụp ảnh đâu. Tống Nguyệt Minh đi vào đi liền đối thượng mấy đạo ánh mắt, Tô Mậu rất hòa thuận giới thiệu vài vị trưởng bối. Tống Nguyệt Minh mỉm cười gật đầu tính chào hỏi qua, vẫn chưa nhiều lời, cũng đối Tô gia người thân phận hoàn toàn vô cảm. Trước cấp lao nhân chụp ảnh, lại là ảnh gia đình, các gia đơn bức ảnh, Tô gia trong tiểu viện thu thập không tồi, có hoa có thảo hơn nữa hôm nay ánh sáng tạm được, phần lớn lấy cảnh ở bên ngoài, đơn người thời điểm liền ngồi ở trên sofa. Tô Mâu nói ít nhất chụp 20-30 chương xác thật không phải hư lời nói, Tống Nguyệt Minh đại khái đếm đếm, chụp có gần 40 chương. May mắn, nàng hôm nay xuyên giày quần áo đều thực phương tiện, còn sẽ không cảm thấy mệt. Tô Gia Vũ lặng lẽ ghé vào đường muội bên thay hỏi, đây là nơi nào mời đến nhiếp ảnh gia, còn rất chuyên nghiệp. Đúng không không giống ngươi, một lọ tử bất mãn nửa cái chai lắc lư. Nhân gia chụp ảnh khả xinh đẹp nàng trong tiệm cũng có rất nhiều đẹp ảnh chụp Tô Diệu Vũ một bộ có chung vinh dự bộ dáng. Như vậy tốt nhiếp ảnh gia chính là nàng trước tìm được cơ trí. Tô Gia Vũ trước mắt sáng ngời, nàng cửa hàng ở đâu, là nơi này người sao ta trước kia như thế nào chưa thấy qua. Ngươi lại không trở lại, đi chỗ nào thấy á ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm gì. Tô Gia Vũ cười hắc hắc, tuổi trẻ tuấn lãng trên mặt tràn đầy kinh diễm cùng vui sướng, nhưng vẫn là muốn mạnh miệng. Ta này không phải tưởng cùng nhân gia học học như thế nào chụp ảnh sao, về sau ca cho ngươi chụp A. Tô Diệu Vũ hừ một tiếng, không đem Tô Gia Vũ phản ứng để ở trong lòng, chỉ nói, ta nghe Nguyệt Minh tỷ nói nàng là tự học thành tài, ngươi một sinh viên không phải lui tới vô bạch đinh sao. Đó là ta nhìn lầm bái, nàng bao lớn rồi, thoạt nhìn không giống cái tay mới. Tô Gia Vũ cũng là đứng đắn học quá một đoạn thời gian, chụp ảnh tư thế cùng ánh sáng lựa chọn đều thực tự nhiên. Phảng phất hạ bút thành văn. Năm nay mới 19 đi, so với ta hơn phân nửa tuổi, lợi hại đi. Lợi hại, lợi hại. Tô Gia Vũ lấy hết can đảm thò lại gần hỏi mấy vấn đề, Tống Nguyệt Minh đều cùng nghiêm túc trả lời, không thấy ra tới nửa điểm không kiên nhẫn, chờ chụp xong cũng tiếp cận cơm chiều thời gian, một bàn đồ ăn bưng lên, Tống Nguyệt Minh vừa lúc cáo từ rời đi, Tô Mẫu lưu cũng lưu không được. Nguyệt Minh muội tử, hôm nay thật là phiền toái ngươi. Tống Nguyệt Minh cười cười, không có gì, nói tốt sự tình không cần như vậy khách khí. Tô Diệu Vũ ở một bên nói một câu, mẹ, người kêu nàng muội tử, ta kêu Nguyệt Minh tỷ, này có phải hay không rối loạn bối phận. Như thế, Nguyệt Minh về sau vẫn là kêu ta thầm đi, ta kêu ngươi muội tử chiếm ngươi tiện nghi a ta kêu Lư Thiện Nhân, về sau ngươi kêu ta Lư Thẩm Nhi là được, chính là, ai Tô Mẫu, Lư Thiện Nhân còn chưa nói xong liền thở dài. Thật hiểu biết nàng Tô Diệu Vũ cười trộm, chính là lập tức già rồi rất nhiều, đúng không, mẹ? Lư Thiện Nhân chừng nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười. Lư Thẩm Nhi kỳ thật rất tuổi trẻ, ngươi cùng miêu miêu thoạt nhìn tựa như tỉ muội. Tống Nguyệt Minh không phải cố ý thổi phồng, Lư Thiện Nhân là nàng ở chỗ này gặp qua tâm thái tuổi trẻ nhất phụ nữ trung niên. Lư Thiện Nhân nghe xong quả nhiên vui vẻ rất nhiều, ba người lại tùy tiện nói điểm Tống Nguyệt Minh mới đi bộ về nhà. Tô Gia Vũ tránh ở trong nhà xem Tống Nguyệt Minh rời đi, chờ Tô Diệu Vũ trở về bắt lấy nàng đến trong một góc hỏi, nhân gia liền như vậy đi trở về đi. Đúng vậy, chúng ta hai nhà ly thật sự gần. Gì, thật sự? Đương nhiên a. Tô Diệu Vũ nói xong liền chạy vội tới bàn ăn đi, hôm nay ăn ngon nhiều nhất không thể bỏ lỡ. Tô Gia đại đoàn viên bàn ăn đương nhiên không thể bạc đãi thân thích, gà vịt thịt cá mọi thứ đều có, trung gian bãi một con gà nướng. Là Tô lão gia tử nữ nhi lấy về tới hiếu kính, Tô Diệu Vũ kẹp một khối ăn, lại xài lại lão, một chút cũng không thể ăn, nàng nhớ tới ngày đó từ chiếu tương quán mua trở về kia nửa cái nóng hầm hập gà nướng, hương mà không nhị, miên bản thật tốt ăn. Lư Thiện Nhân cùng khuê nữ giống nhau bắt bẻ, đồng dạng cảm thấy không thể ăn, nhưng chị chồng lấy về tới đồ vật không thể giáp mặt nói không tốt, nàng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Cũng chính là Tô lão gia tử nếm một ngụm liền đem dư lại thả lại chính mình trong chén lại không núp ních. Tô gia đại nữ nhi kỳ quái hỏi, ba, có phải hay không gà nướng không thể ăn? Tô lão gia tử ừ một tiếng, còn hành, chính là hôm kia ăn một cái so này ăn ngon, có vẻ ngươi này không thể ăn. Hắn lời nói thật, Đại nữ nhi cũng không giận, cười hỏi, là nhà ai gà nướng, ta đi mua trở về hai mang về, ta công công cũng thích ăn này một ngụm. Lư thiện nhân chỉ phải cười giải thích, không phải mua, chính là vừa rồi chụp ảnh Nguyễn Minh, nàng chính mình làm gà nướng nhà mình ăn, ta ra mặt dày ngạnh làm nhân ra phá cấp nửa cái. Tẩu tử, có thể hay không hỏi một chút nhân ra cách làm, dùng gì gia vị, ta chính mình trực tiếp cấp làm ra tới không phải được rồi đỡ phải phiền toái người khác. Vừa mới dứt lời, tô lão gia tử liền lánh dao nhỏ bay tới, nhíu mày nói, nhân ra làm cùng mua không giống nhau, khẳng định là có bí phương, ngươi một câu khiến cho nhân ra đem phương thuốc nói ra, thích hợp sao? Đại nữ nhi cười mỉa, lại hỏi, kia tẩu tử, có thể hay không thỉnh nhân ra lại cấp làm điểm, ta cấp ra công phí cũng đúng à? Chị chồng hỏi ân cần, lư thiện nhân còn không có tới kịp trả lời, trượng phu cũng nhớ kỹ kia một ngụm ăn, đẩy đẩy nàng cánh tay. Tùy ý nói, vậy ngươi lại làm nhân ra giúp đỡ cấp đại muội làm điểm bái, vừa lúc nhà ta người đều nếm thử, miêu miêu không phải cùng nhân ra quan hệ hảo, vừa lúc ăn tết đầu, cho nhân ra đưa điểm quà tặng trong ngày lễ. Lư thiện nhân chỉ phải cười khổ đáp ứng, toàn ra đều là đồ tham ăn, gì biện pháp cũng không biết nhân ra có nguyện ý hay không, thoạt nhìn không giống như là nguyện ý tránh điểm này vụn vặt tiền người. Tô Gia Vũ ở một bên chi lỗ thai nghe, lại một câu cũng không dám hỏi. Sợ bị người phát hiện hắn mịt mở tiểu tâm tư. Ăn qua cơm trưa, dàn xếp hảo này cả gia đình người, Lư Thiện Nhân mang theo Tô Diệu Vũ lại đi chiếu tương quán, Tống Nguyệt Minh đang ở trong nhà nghỉ ngơi, buổi sáng chụp như vậy nhiều nàng có một chút mệt, tỉnh ngủ ngủ trưa lúc sau liền nằm ở trên sofa không muốn nhúc nhích. Vệ Vân Khai hành động lực kinh người, ngày hôm qua liền cấp mang về tới một cái sofa, thủ công chất phát nhưng ngồi xuống sẽ không đặc biệt mềm, vừa vẫn thích hợp nàng. Tô Gia mẹ con ở ngoài cửa, nàng trước hết nghe đến không phải gõ cửa thanh mà là cẩu tiếng kêu, vừa tài vừa nghe đến bên ngoài có người xa lạ đi lại liền gâu gâu gâu cái không ngừng. Tống Nguyệt Minh đứng dậy đem khách nhân tiếp tiến vào, có chút giật mình, như thế nào buổi sáng gặp qua người, buổi chiều còn tới. Nguyệt Minh, kỳ thật ta tới đâu, có cái yêu cầu quá đáng, ta là thật ngượng ngùng khai cái này khẩu, ngươi hoài hài tử cũng không dễ dàng, nhưng ta này... Ta công công còn có ta cô em chồng đều tưởng nếm thử ngươi làm gà nướng, có thể hay không phiền toái ngươi lại cấp làm điểm, ta phó cho ngươi ra công phí. Tống Nguyệt Minh là muốn cho gà nướng thanh danh truyền ra đi, nhưng cụ thể như thế nào làm, nàng còn không có cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Lư thiện nhân cầu tới cửa, nàng giật mình với này gà nướng thanh danh truyền không khỏi quá nhanh điểm. Lư thẩm nhi, thật không phải ta cố ý canh tiệu, ta gà nướng vốn là làm chính mình ra ăn. Không muốn dùng cái này kiếm tiền, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi làm một lần, nhưng nếu là về sau thường xuyên làm nói ta là làm không được. Tống Nguyệt Minh thích nấu cơm, nhưng không thích ở khói lửa mịt mù trong hoàn cảnh kiếm tiền, nàng nấu cơm phải làm cho chính mình, thích người cùng người nhà ăn. Lư thiện nhân tùng một hơi, đây là đương nhiên, ta này không phải toàn gia người đều chờ, một hai phải ta tới cùng ngươi nói một chút sao, bảo đảm sẽ không lại phiền toái ngươi. Chính là về sau ngươi làm gà nướng, làm ta thuận đường thấu cái một hai lần là được, tuyệt đối sẽ không chuyên môn nhi làm ngươi làm. Tống Nguyệt Minh cũng cười, ta đây này đến có một đoạn thời gian làm không được. Chờ thân thể trầm, Tống Nguyệt Minh mới không kiên nhẫn làm này đó, hiện giờ làm coi như là rèn luyện. Nếu đã nói tốt, Lư thiện nhân vội vàng về nhà chuẩn bị mới mẻ hóa đơn tạm gà đi, lại lưu lại 50 đồng tiền cấp Tống Nguyệt Minh, nhưng Tống Nguyệt Minh tịch thu. Làm nàng chờ ảnh chụp tẩy ra tới lại cùng nhau cấp, rốt cuộc ở Tô Gia chụp ảnh chụp nàng căn bản không nhớ kỹ cụ thể chụp nhiều ít chương, còn phải chậm rãi tính đâu. Chờ Vệ Vân Khai trở về, Tống Nguyệt Minh làm hắn đi mua điểm chân gà cùng gà gan lòng gà, thuận đường cùng nhau làm ăn. Buổi tối, Vệ Vân Khai ở trong tối phòng đem đánh ra tới cuộn phim cấp giặt sạch, Tống Nguyệt Minh ở bên ngoài thừa lương, một bên nói với hắn lời nói một bên chậm gì gì qua lại đi lại tàn bộ. Đều là nông lịch 8 tháng thời tiết dần dần chuyển lạnh, buổi tối là nhất thoải mái thời điểm. Bang! Bị muỗi cắn. Vệ Vân Khai bất đắc dĩ cười, đúng vậy. Tống Nguyệt Minh vui sướng khi người gặp họa cười, may mắn ta ở trong sân loại 2 cây dạ lai hương, bằng không loại này đó hoa hoa thảo thảo muỗi sẽ càng nhiều. Cho nên Mỹ lệ là muốn trả giá đại giới. Tống Nguyệt Minh nuôn vai, sang năm lại nhiều loại một chút đuổi muỗi đồ vật bái. Hảo! Mau ngủ trước, Vệ Vân Khai đem cuộn phim tẩy xong rồi lượng khai, mới từ ám phòng ra tới rửa mặt, Tống Nguyệt Minh đẩy hắn đi tắm rửa, chờ trở lại trên giường cái chăn phủ giường liền có thể cách hắn gần một ít. Vệ Vân Khai tràn ngập lên ăn nói, kế tiếp ngươi đều sẽ ăn vạ ta bên người, chờ đến thiên nhiệt lại đẩy ra. Vậy ngươi không cho ta dựa sao? Cấp, đương nhiên cấp. Tống Nguyệt Minh nằm nghiêng nhìn thẳng hắn, thuận tiện tán gẫu một chút tẩy ảnh chụp kỹ xảo, đồng thời tràn ngập sầu lo nói, nhân ra đều lưu hành màu sắc rực rỡ ảnh chụp, không biết chúng ta chiếu tương quan có thể khai bao lâu. Không quan hệ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cũng chỉ có như vậy, một ngày kia cuộn phim camera còn sẽ bị máy ảnh kỹ thuật số thay thế được đâu, nhưng hắc bạch cuộn phim cũng có thay thế không được mỹ. Bọn họ lại nói lên gà nướng chuyện này, thứ này không phải độc nhất vô nhị không thể thay thế được, đơn giản là một phương người một cái khẩu vị. Năm đó Tống Nguyệt Minh ra ra thích ăn gà nướng, không ngừng nghiên cứu ra tới phương thuốc, cũng là có tiền nhân trí tuệ kết tinh ở bên trong. Tống Nguyệt Minh còn muốn tìm một cái thỏa đáng phương thức, làm này lưu truyền rộng rãi. Vệ Vân Khai trầm mặc một lát, hỏi trước, ngươi tưởng mỗi ngày ngốc tại phòng bếp sao? Đương nhiên không nghĩ, ta lười đến cho người khác nấu cơm, ta thực lười đến, đều là xem ở tiền mặt mũi thượng. Hắn nhẫn cười, ta tưởng cũng là. Xoát nồi rửa chén hai người đều là luân thế tới, Vệ Vân Khai nếu là giúp nàng làm, tổng có thể được đến một đại đoạn tán dương chi tử, dần ra. Vệ Vân Khai cũng liền thói quen đem điểm này dơ sống ôm đồm xuống dưới, hắn này hái sạch sẽ tiểu tức phụ nhi nếu là nguyện ý mỗi ngày ngốc tại phòng bếp mới kỳ quái đâu. Nếu ngươi không thích, kia chúng ta liền làm tốt tính toán, nếu có người nguyện ý tới mua đi này phương thuốc nên làm cái gì bây giờ? Hai người đều không phải có thể ngâm mình ở phòng bếp nghiên cứu thức ăn người, biện pháp tốt nhất là dùng này làm gà nướng phương pháp sinh tiền. Tống Nguyệt Minh cân nhắc có thể hay không xin độc quyền linh tinh. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này niên đại có thể xin độc quyền sao nàng đem này ý niệm đổi cái cách nói hỏi Vệ Vân Khai, Vệ Vân Khai cũng không biết. Vì thế, hai người quyết định dứt khoát trước ngủ, hiện tại còn không nóng nảy, nếu thật sự mê người sẽ có người tới tìm tới môn. Ngay kế, Lư Thiện Nhân cấp đưa tới 10 chỉ tể sạch sẽ hóa đơn tạm gà, nhất nhất cấp gà nướng tô lên đường mạch nha, chờ đợi phơi khô, lại lặp lại dầu chiên phóng nước chát nấu bước đi, gà nướng ra lò lúc sau. Lư Thiện Nhân ngàn ân vạn tạ cầm đi. Vì này gà nướng ở lâu hai ngày Tô gia đại nữ nhi nếm một ngụm liền cảm thấy chờ thời gian thật giá trị ăn ngon mềm lạn tiên hương, nàng liền không ăn qua ăn ngon như vậy gà nướng. Tẩu tử, bọn họ thật không tính toán khai một nhà cửa hàng. Ai biết, nhân gia khai chiếu tương quán sinh ý vừa lúc, làm gì làm này khói lửa mịt mù việc. Như thế, bất quá này gà nướng thật khai cửa hàng bán khẳng định khách đông như mây. Mười chỉ gà nướng đưa tới Tô gia tùy tiện phân phân liền không có, trong nhà lưu hai chỉ, Tô gia nữ nhi nhi tử các hai chỉ, lại cấp ngày thường ở trung nhân gia đưa đi hai chỉ tính tết trung thu lễ, một chút không thừa. Tô gia Vũ ăn gà nướng, đối Tống Nguyệt Minh tràn ngập tò mò, đây là cái dạng gì nhân gia mới có thể dưỡng ra như vậy thú vị nữ hài nhi, hắn tìm được Tô Diệu Vũ bắt đầu cổ động nàng. Miêu miêu, ta muốn nhìn một chút nhân gia như thế nào chụp ảnh. Còn có nàng chụp quá ảnh chụp, người dẫn ta qua đi nhìn xem bái, ta một người ngượng ngùng đi. Tô Diệu Vũ hừ một tiếng không để ý tới, thẳng đến Tô Gia Vũ đưa cho nàng một chương đại đoàn kết mới gật đầu. Vừa lúc, chiếu tương quán mở ra môn, Tống Nguyệt Minh mới vừa cấp gương xoa xoa, nghe Tô Diệu Vũ thuyết minh ý đồ đến, sảng khoái chỉ trên tường ảnh chụp làm cho bọn họ tùy tiện xem. Tô Gia Vũ thô sơ giản lược xem một lần, trong lòng không thiếu tán thưởng. Rồi lại cảm thấy hô to gọi nhỏ thực mất mặt, vì thế im tiếng không nói, đồng thời chi lỗ thai nghe hai cái nữ hải nhi nói chuyện thiếm. Tô Diệu Vũ ở thành phố vào đại học, hiện giờ vừa mới khai giảng, là nghỉ mới trở về, đồng thời không quên cùng Tống Nguyệt Minh khoe ra, ta đồng học đều nói ta chụp ảnh chụp đẹp, hỏi ta ở đâu chụp, ta nói ngươi nơi này, bọn họ nói có rảnh lại đây tìm ngươi chụp ảnh. Tống Nguyệt Minh gật đầu mỉm cười, cảm ơn ngươi miêu miêu. Nàng tạm thời không hứa hẹn khác, miễn cho cấp tiểu cô nương áp lực, làm nàng cảm thấy không mang theo người tới thật ngượng ngùng, nếu thật sự mang đến khách hàng nhắc lại chia làm chuyện này. Hai người chính cho chuyện, Vệ Vân Khai từ nhà mặt tiền liên tiếp hậu viện kia đạo môn vào được, trong tay bưng một cái chén, bên trong là lột tốt thạch lựu hạt, một cái tay khác cầm cái đại thạch lựu, thuận tay đưa cho Tô Diệu Vũ. An đi, đừng khách khí, này thạch lựu rất ngọt, ta vẫn luôn tưởng ở nhà loại một cây cây lựu. Nhưng là còn không có rời qua tới. Tô Diệu Vũ cầm, thạch lựu đã bị mở ra khẩu, có thể nhẹ nhàng bẻ ra, nàng chính mình ăn không hết, lại đưa cho Tô Gia Vũ một nửa, Tống Nguyệt Minh tắc dùng cái muỗng múc thạch liều hạt ăn. Vệ Vân Khai xem nàng nhẹ nhàng thích ý bộ dáng, tươi cười không tự giác mang theo một chút sủng lịch, hắn lôi ra tới một khắc đem ghế dựa ngồi xuống tính sổ, lại liệt cái danh sách chuẩn bị mua sắm trong tiệm khuyết thiếu vật phẩm, giơ tay nhấc chân đều là chủ nhân ra tùy ý tự nhiên. Tô Gia Vũ đông nhiên tâm lạnh một chút, sao lại thế này, này nam nhân là ai, chẳng lẽ là nàng ca xem tuổi không giống như là nàng ba A. Kế tiếp, hắn liên tiếp nghiêng đầu quan sát, liền album đều phiên không đi xuống, Vệ Vân Khai hình như có sở giác quay đầu lại xem hắn, hắn lập tức có tật giật mình dường như quay đầu nhìn về phía ảnh trụ, nguyên bản cái gì đều không cảm thấy lúc này cũng cảm thấy Tô Gia Vũ có khác sở đồ. Cố tình Tô Diệu Vũ còn thập phần khó hiểu phong tình. Đánh giá Tô Gia Vũ ảnh chụp xem không sai biệt lắm, liền hỏi, ca, ngươi không phải tưởng cùng Nguyệt Minh tỷ thỉnh giáo như thế nào chụp ảnh sao, ngươi như thế nào không hỏi a? Tô Gia Vũ kéo ra khỏe miệng cười cười, ta không phải sợ quấy rầy các ngươi sao, các ngươi ăn trước đi. Tô Diệu Vũ xem trong tay hắn thạch liệu đều bị nặn ra tới nước sốt, vô ngữ nhắc nhở một câu, không ăn thì không ăn làm gì lãng phí lương thực a, này thạch liệu mua được cũng không dễ dàng. Miêu miêu. Bằng không chúng ta vẫn là trở về đi, quá quấy rầy nhân gia. Tô Gia Vũ rốt cuộc túng, liền tính này nam nhân là Tống Nguyệt Minh ca ca, hắn cũng không dám đắc tội, kia ánh mắt xem hắn cả người không được tự nhiên. Tô Diệu Vũ không thể hiểu được, phải đi về ngươi trở về bái, ta còn tưởng cùng Nguyệt Minh tỉ trò chuyện đâu, ta ngày mai liền phải hồi trường học, lại trở về không nhất định là khi nào đâu. Tô Gia Vũ đi cũng không được ở lại cũng không xong. Chỉ có thể đứng ở chỗ đó xấu hổ phiên album, Vệ Vân Khai tính hảo chướng đem sổ sách đưa tới Tống Nguyệt Minh trong tay, nhẹ giọng nói, đừng vẫn ngồi như vậy, đứng lên đi một chút. Nàng như vậy công đạo quá, làm thường xuyên nhắc nhở nàng không cần lâu ngồi, phải thường xuyên đi lại. Tống Nguyệt Minh ngoan ngoãn cười, chờ ta xem xong sổ sách liền đứng lên đi. Vệ Vân Khai gật gật đầu, ngồi trở lại chính mình vị trí đọc sách, nhưng hắn xem chính là Tống Nguyệt Minh tùy tay đặt ở nơi đó thư. Bìa mặt thượng đại đại một hàng tự, thời gian mang thai những việc cần chú ý.